Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 124, Đồng Môn. Đã các ngươi cảm thấy là bằng bản lĩnh của mình để thoát khốn, ta cũng không cần nói cái gì, tránh xa một chút, để khỏi gặp phải sự ám toán của ác linh cốc nữa. Lục Tiểu Thiên cười gằn một tiếng. Chờ một chút, Lục sư đệ, việc này là chúng ta đã làm sai trước, bất quá dù sao cũng là đồng môn, còn xin Lục sư đệ mang bọn ta đi tìm người của ác linh cốc, báo thù cho Vương sư đệ và tông sư muội đã chết kia, Chu Linh trên mặt đầy sát khí nói. Không sai, báo thù cho Vương sư đệ và tông sư muội, không thể để cho đám hỗn đảng của ác linh cốc kia dễ chịu. Thành viên tiểu đội cùng hưởng ứng nói. Đúng. Để đám người ác linh cốc đó biết được chúng ta cũng không phải dễ trêu, mụ nội nó, nếu không phải bị đối phương lợi dụng địa hình vây khốn, người của chúng ta triển khai không được, mới bị ngăn ở bên trong, đi, tìm lũ khốn này gây phiền phức đi. Chu Ngang mắng một câu, cả ngược lại là đối với cái chết của Vương sư đệ và Tống sư muội không có tình cảm gì, thuần túy là chỉ muốn cho hả giận. Ngoài ra nếu có thể giết chết mấy người của ác linh cốc, đoạt chút linh vật cũng không tệ. Đã như vậy, còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi. Lục Tiểu Thiên một bước phóng đi đã bước ra xa hơn một trượng. Dừng lại, hỗn đảng ác linh cốc. Có bản lĩnh đứng lại cho lão tử. Vương bác đảng, trước đó ở trong hang động không phải hung hăng lắm sao, hiện tại sao lại chạy vậy hả? Dưới sự dẫn dắt của Lục Tiểu Thiên, một đoàn người rất nhanh đuổi tới sau lưng đệ tử ác linh cốc, đám người Chúc Mộ Xuân cầm theo linh khí mắng to. Diệp Hưng Bình hung tợn quay đầu nhìn thoáng qua, chờ gã bắt được cơ hội. Nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Chỉ bất quá tu sĩ của ác linh cốc phản ứng cũng không chậm, dưới tình huống hao tổn hết mấy người không hề có chút ưu thế nào, cũng không có ý định cùng đệ tử linh tiêu cung nhân số đông hơn liều mạng tới ngươi sống ta chết. Bất quá tiểu đội tu sĩ này bị như vậy cũng xứng đáng, mặc dù Ngô Nghiên và đám người Chu Linh truy kích tốc độ có phần nhanh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn đứng một hai người chạy chậm của ác linh cốc. Nhưng không ngờ lại gặp phải một đội tu sĩ khác của Linh Tiêu Cung trùng hợp xuất hiện ở phía trước tu sĩ của ác linh cốc. Mà người dẫn đội đúng lúc lại là La Tiềm của Linh Thiên Phong Vực, đội ngũ Tô Thanh không ngờ cũng đi cùng. Kết quả người của ác linh cốc tự nhiên là bi kịch, ngoại trừ Diệp Hưng Bình, Vu Liễu Phượng còn có Triệu Dung Đào tẩu được, còn lại tất cả đều bị vây công đến chết. Đám người Ngô Nghiên tự nhiên là mở mày mở mặt, tiểu đội của La Tiềm có 10 người. Sau khi hợp lại với tiểu đội của đối phương, cho dù là trong hang động tổn thất mất hai người, số người của bọn họ cũng đạt tới số lượng kinh người là 25 người. Càng trọng yếu hơn chính là nhiều thêm một vị tuyệt đỉnh cao thủ trong hàng đệ tử Linh Tiêu Cung La Tiềm, xếp hạng còn cao hơn Ngô Nghiên rất nhiều. Có La Tiềm, Ngô Nghiên hai tên đệ tử tinh anh, càng có Tô Thanh vị cháu đích tôn của Kim Đan lão tổ này, độ an toàn khẳng định là lớn hơn rất nhiều. Vận khí này thật đúng là quái âm, đến người nào không được, không ngờ lại là tên gia hỏa này tới. So sánh với sự cao hứng của những người khác, Lục Tiểu Thiên lại đang thầm mắng không thôi. Hắn âm thầm đi phía sau đội ngũ, mặc dù La Tiềm sớm muộn gì cũng sẽ thấy hắn, bất quá có thể tránh được lúc nào hay lúc đó. La sư huynh, Tô sư tỷ, có thể gặp được hai người thật sự là quá tốt, vừa rồi đa tạ mọi người tương trợ. Trước kia ở Linh Tiêu Cung, tuy rằng Ngô Nghiên không quá thích hai người, bất quá trong khoảng thời gian ở huyết sắc cấm địa nơi nguy cơ tứ bề như này cùng tu sĩ khác tranh đấu. Đặc biệt là sau lần hiểm tử hoàng sinh này, càng có loại cảm giác lao lực quá độ. Đột nhiên gặp được hai cường viện, Ngô Nghiên khó tránh khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đều là đồng môn, gặp được ngoại địch, tự nhiên cũng phải cùng tiến cùng lui. La Tiềm khách khí nói. Cái gì mà cũng phải, các ngươi xảy ra chuyện gì, ngay cả mấy tên tu sĩ của ác linh cốc cũng không chặn nổi, còn để bọn chúng chạy thoát mấy tên. Vẻ mặt Tô Thanh không cao hứng biểu môi nói. La Tiềm vốn đang dự định cùng đám người Ngô Nghiên khách khí vài câu. Bất quá nghe được lời nói của Tô Thanh, lập tức vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng lui sang một bên. Ngô Nghiên, đám người Chu Linh vẻ mặt không vui, Đào Tẩu ba người, một người cũng là đệ tử tinh anh của ác linh cốc, hai người còn lại nắm bắt thời cơ rất nhanh, theo sát phía sau. Vừa vặn ở phương hướng đó lại chỉ có Chúc Ngộ Xuân và một nữ cung thủ khác, đối mặt với mấy người đang liều mạng, tự nhiên là không dám dùng mạng ra ngăn cản. Tô Thanh có gia gia là Kim Đan lão tổ, trên thân có pháp khí, đang dược dùng không hết, những người khác sao có thể sánh bằng. Bất quá cũng vì lo ngại thân phận của Tô Thanh, vừa rồi lại còn ra tay giúp đỡ, tạm thời chỉ có thể nuốt sự bất mãn vào lòng. Nghe nói nơi này xuất hiện tung tích của Tử La Tham, các ngươi có gặp được không? Tô Thanh chắp tay sau lưng, không hề quan tâm đến vẻ bất mãn của đám người Chu Linh, điều ngoa nói. Xác thực là phát hiện được Tử La Tham, bất quá nơi đó có lượng lớn hắc lân dực phong xà. Tu sĩ của Ác Linh Cốc chính là thừa dịp bọn muội bị lượng lớn hắc xà vây công, cản lại đường đi của bọn muội. Nếu không phải luật sư đệ sớm cảm thấy được nguy hiểm, nhanh chóng chạy ra khỏi hang động, chỉ sợ hiện tại bọn muội vẫn còn bị nhốt ở bên trong. Chu Linh kiềm chế lòng bất mãn nói. Luật sư đệ, người nào là luật sư đệ, không ngờ lại có năng lực này. Tô Thanh hai tay chắp sau lưng tò mò tìm kiếm trong đám người. Lộc Bột, chính là vị luật sư đệ này. Uy, luật sư đệ, ngươi làm gì núp ở phía sau không dám ra đây? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Lãnh Sảo Ngọc trong lòng cười trộm, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thiên, lại trừng mắt thị uy nhìn Trúc Ngộ Xuân một cái. Trúc Ngộ Xuân gãi gãi đầu, mặc dù nghe đồn xác thực giống như có chuyện như vậy. Bất quá La Tiềm dù sao cũng đứng hàng thập đại cao thủ luyện khí kỳ của Linh Tiêu Cung đã nhiều năm. Ở sau lưng nghị luận người ta vài câu thì thôi đi, ngay trước mặt, y không có cái gan đó. Khi mọi người nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, La Tiềm cũng giống như mọi người nhìn về hướng đó không ngờ lại thấy được Lục Tiểu Thiên đang ở phía cuối đám người. Lập tức hai mắt trợn tròn, trên mặt ẩn hiện nộ khí, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, là ngươi. Gã xuất thân cao quý, thiên phú lại tốt, còn có lôi linh căn cực kỳ hiếm thấy, không chỉ tốc độ tu luyện nhanh hơn tu sĩ bình thường, hơn nữa lôi hệ chiến kỹ, pháp thuật bản thân uy lực cũng lớn hơn tu sĩ bình thường. Dưới sự chỉ dạy ân cần của phụ thân gã, một mực dứt thẳng vào 10 vị trí đầu trong đám đệ tử luyện khí kỳ ở Linh Tiêu Cung. Mặc dù có mấy tên lợi hại hơn gã, nếu không phải là niên kỷ lớn hơn gã nhiều, thì là xuất thân từ Kim Đan gia tộc, tu luyện chiến kỹ càng lợi hại hơn. Nhất định phải đánh bại Lục Tiểu Thiên, rửa sạch nhục nhã. Người xưa nay được người khác săn đón như gã không thể nào tiếp thu được lần thất bại này của bản thân. Gã cơ hồ mất khống chế vung ra pháp khí lôi phạt thương của bản thân. Lôi hệ khí tức bạo ngược quanh tạc tứ tung, tu sĩ bên cạnh bị dọa sợ đứng tránh sang hai bên. Chỉ sợ tâm trạng của La Tiềm có chút mất khống chế, nộ hỏa sẽ dính lên trên người bọn họ. Bất quá cũng may lôi phạt thương không phải chỉ bọn họ, mà chỉ thẳng về phía Lục Tiểu Thiên đang muốn tránh cũng không thể tránh kia. Lấy binh khí của ngươi ra, La Tiềm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói. Ngô Nghiên, đám người Chu Linh đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn La Tiềm một chút, rồi lại nhìn Lục Tiểu Thiên một chút. Chính là Trúc Ngộ Xuân cũng cảm thấy quá thấp thỏm, trước đó ăn nói lung tung thì cũng thôi đi. Trúc Ngộ Xuân cũng chỉ là nghe lời đồn ở bên ngoài, ở trong hang động lâm vào tuyệt cảnh, lại ước gì Lục Tiểu Thiên bản sự càng lớn để có thể cứu cả đám ra ngoài. Sau khi ra khỏi hang động, phần tâm tư này cũng phai nhạt mấy phần. Nhưng nhìn biểu tình của La Tiềm, việc này chỉ sợ 89 phần 10 là sự thật. Nếu không khi đối mặt với một người bình thường, tuyệt không có thái độ như vậy. Tử La Tham vẫn chờ người đi hái, một người trên con đường tu luyện sẽ có rất nhiều đối thủ, ở luyện khí kỳ có đối thủ, ở trúc cơ kỳ cũng sẽ có. Lúc ngươi lựa chọn ở luyện khí kỳ đánh bại ta, có lẽ những sư huynh đệ luyện khí kỳ khác đã đạt được linh vật đổi lấy trúc cơ đan. Bọn họ đứng ở cảnh giới trúc cơ kỳ nhìn ngươi ở phía dưới. Ngươi thích nhìn những người trước kia bị ngươi dẫm dưới chân, bỗng nhiên có một ngày cúi đầu khinh thường ngươi. Lục Tiểu Thiên khoanh tay mà đứng lạnh nhạt nói. Hắn từ khi bước lên con đường tu tiên, gặp phải các loại người muôn hình muôn vẻ, lão gian cự hoạt, âm trầm độc ác, xuất thủ ngoan độc, kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào cũng có, đột nhiên gặp được loại người lỗ mãng như La Tiềm này, thật đúng là có chút không thích ứng. Lại nói, tên La Tiềm này muốn cùng hắn đánh, không ngờ sử dụng chính là pháp khí, đây không phải rõ ràng khi dễ hắn không có pháp khí sao? Mặc dù hắn có, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì một trận đánh không có ý nghĩa khi không để lộ ra pháp khí của mình để cho người khác cảnh giác. Đúng đấy, đánh cái gì đánh, đi thu thập Tử La Tham quan trọng hơn. Trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, ta đã cam đoan với gia gia ta, nhất định phải dựa vào năng lực chính mình thu thập được linh vật đổi được trúc cơ đan. Tô Thanh không kiên nhẫn nói. Hay thật, một tên thì lỗ mãng, một đứa thì kiêu căng, thật không biết cái nhóm người này làm thế nào ở trong cấm địa lăn lộn đến bây giờ, cả một tiểu đội đều lông tóc không tổn hao gì. Thượng Thiên thật đúng là ưu đãi những người này. Lục Tiểu Thiên trong lòng không còn gì để nói. Vậy được, liền nghe theo lời Tô sư muội, trước tiên thu thập xong Tử La Tham, lại cùng ngươi phân ra cao thấp. La Tiềm nộ khí tới cũng nhanh, bất quá sau khi Tô Thanh một câu, tan biến cũng nhanh. Thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn, bất quá tốt xấu cũng coi vượt qua được một ải này. Về phần sau đó, chờ hái được Tử La Tham, hắn cũng chưa chắc thật sự sợ pháp khí lôi thương của La Tiềm. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng. Ha ha, Ngô sư muội, còn thật sự là trùng hợp a, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp phải. Mới trở về trước cửa hang động, một đoàn 27 người đồng thời xuất hiện, chính là đệ tử của Huyền Băng Môn. Dẫn đầu lại là Mông Vũ trước đó đã sớm tách ra. Không ngờ lúc này lại hội hợp với một tiểu đội khác, xem ra Huyền Băng Môn vận khí cũng không tệ lắm. A, à, mấy vị này ngược lại có chút lạ mặt, nhất là vị sư muội này, Quốc Sắc Thiên Hương, để cho người ta khuynh đảo, tại hạ Mông Vũ, xin hỏi phương danh của sư muội. Rất nhanh Mông Vũ lại chú ý tới sự tồn tại của đám người La Tiềm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tô Thanh, đối với sự xinh đẹp của Tô Thanh càng lộ ra một tia mê say, kinh nghi hỏi. Nguyên lai là Huyền Băng Môn, bắt quan hệ lung tung làm gì, chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng, không có thời gian rảnh rỗi cùng các ngươi làm quen. La Tiềm vừa nhìn thấy Mông Vũ, còn có mấy tên đệ tử Huyền Băng Môn khác thực lực không kém, ánh mắt cứ liếc nhìn quét tới quét lui trên thân thể hai người Ngô Nghiên và đám người Tô Thanh, lập tức trong lòng bốc lên một trận tà hỏa, tức giận nói. Lời nói của vị sư đệ này sai rồi, hai phái chúng ta giao hảo đã nhiều thế hệ, đã gặp được, dĩ nhiên phải chào hỏi, cùng chống lại cường địch, lợi ích chia đều, tự nhiên cũng là chuyện nên có. Mông Vũ đối với vẻ căm tức của La Tiềm lơ đỉnh, cười nhạt một tiếng nói. Tốt, La sư huynh, vị Mông sư huynh này nói đúng, Huyền Băng Môn cùng Linh Tiêu Cung từ trước đến nay đồng khí tương liên. Ở trong huyết sắc cấm địa nên hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại phát hiện được Tử La Tham, cùng nhau chia sẻ cũng không sao, tin tưởng Mông sư huynh nếu có phát hiện bảo vật gì, cũng sẽ chia cho chúng ta một phần. Tô Thanh giọng dịu dàng nói. Sư muội nói cực phải. Sư muội ưu ái chúng ta như thế. Phía sau tại hạ cũng vì sư muội mà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người Mông Vũ nghe được tin tức của Tử La Tham, lập tức sắc mặt đại hỷ, nhất là sau khi thấy Tô Thanh không hề cảnh giác với đám người bọn họ, Mông Vũ càng mang vẻ mặt đắc ý khiêu khích nhìn về phía La Tiềm đang trợn trừng mắt nổi giận đùng đùng. Tốt, vậy cứ thế quyết định, chúng ta hiện tại đi hái Tử La Tham. Tô Thanh vô cùng hưởng thụ sự săn đón của đám người Mông Vũ, loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt này. Đám người Ngô Nghiên mặt hiện lên vẻ không vui, chuyện lớn như thế vậy mà Tô Thanh lại một lời quyết định. Các nàng còn có hai mươi mấy người, lại thêm đệ tử của Huyền Băng Môn, vượt qua 50 người. Nhưng Tử La Tham cũng chỉ có mười mấy gốc, căn bản không đủ chia, bất quá cũng may nàng là hạch tâm đệ tử, thế nào cũng sẽ có phần của nàng, về phần những người khác thì không chắc. Bất quá đám Hắc Lân Dực Phong xà trên hàng đàm số lượng quá nhiều, chỉ sợ chỉ bằng vào đệ tử của Linh Tiêu Cung cũng khó có thể ứng phó, tăng thêm Huyền Băng Môn, thay phiên đánh giết đám Hắc xà cũng là một lựa chọn không tồi. Tử La Tham chỉ có một chút như này, nhiều người như vậy, sau này làm sao chia? Chu Linh là hạch tâm đệ tử, coi như Tử La Tham sau khi tới tay cũng chia được một chút, cuối cùng thì vẫn sẽ có. Nhưng những người còn lại thì không có bối cảnh, thực lực cũng rất bình thường, chỉ sợ ngay cả ăn cơm thừa rượu cạn cũng không có được. Những tính toán tỉ mỉ này của Trúc Ngộ Xuân, tu sĩ xuất thân là tán tu có tính toán của riêng mình thấp giọng nói. Thật đúng là liễu ám hoa minh, vốn Lục Tiểu Thiên nhìn thấy La Tiềm đã có chút nhức đầu. Dù sao La Tiềm cũng quá coi trọng mặt mũi, tất nhiên có ý nghĩ muốn rửa sạch nhục nhã, cho dù bị Tô Thanh tạm thời áp xuống, nhưng sau đó cũng sẽ phiền phức không nhỏ. Bất quá bây giờ không ngờ lại tới Huyền Băng Môn Mông Vũ, đối Tô Thanh ân cần đủ kiểu. Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận nhẹ nhõm, dù sao cũng hỏa lực của La Tiềm cũng đã hoàn toàn dời đi. Hắn ngược lại là được mấy phần thanh nhàn. Lục Sư Huynh, nghĩ không ra ngươi lại thật sự cùng La Sư Huynh đánh qua một trận, bất quá thực lực của Sư Huynh mạnh như vậy, như thế nào lại cam tâm ở dưới người khác? Chu Ngang và Trúc Ngộ Xuân mấy tên đệ tử xuất thân tán tu có kinh nghiệm phong phú, trước tiên vây quanh lấy Lục Tiểu Thiên. Mấy tên gia hỏa này cái mũi thật là thính. Lục Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, một trận chiến của hắn và La Tiềm ở Linh Thiên Phong vực Loạn Thạch Lâm, lúc đó bất quá chỉ có mấy người. Hắn cũng không hề cùng người khác đề cập qua chuyện này, mà La Tiềm là một người sĩ diện như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không tuyên dương khắp chốn mới đúng, những người này lại là như thế nào biết được. Chẳng lẽ là người bên cạnh La Tiềm, hoặc là Tô Thanh truyền ra ngoài, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bất quá là ai lộ ra cũng không có quan hệ gì với hắn. Lục Tiểu Thiên trên mặt không buồn không vui nói, Có một số việc chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, nếu là có thực lực, ai nguyện ý đứng thấp hơn người khác? Có thực lực, cũng phải có người ủng hộ mới được, sức một người có hạn. Trước mắt số lượng Tử La Tham không nhiều, La Sư Huynh, Ngô Sư Tỷ các nàng tự nhiên là chiếm phần lớn, chúng ta tự nhiên là không tranh nổi. Bất quá lại nhiều thêm người của Huyền Băng Môn, chúng ta không thể không tranh giành. Nhưng rắn không thể không có đầu, những đệ tử xuất thân tán tu như chúng ta nếu vẫn không đoàn kết, e rằng sẽ bị coi là pháo hôi mà thôi. Trước đó Ngô Sư Tỷ còn hơi tốt một chút, mặc dù kinh nghiệm kém một chút, lại sai sử chúng ta như là vũ khí để sử dụng, bất quá tính tình cũng không tệ lắm, chỗ tốt cũng có thể chia cho chúng ta một chút. Hiện tại tình thế đã không phải là Ngô Sư Tỷ có thể khống chế, Tô Thanh Sư Tỷ mới tới là hậu đại của Kim Đan Lão Tổ, La Tiềm lại đối Tô Thanh nói gì nghe nấy, càng sẽ không để những tán tu chúng ta vào mắt. Bọn họ xuất thân cao quý, có người cha tốt, gia gia tốt giúp đỡ, những người nghèo khổ như chúng ta không so được. Đám người Tô Thanh Sư Tỷ, La Sư Huynh không trải qua khổ cực nên không biết quý trọng những thứ đó. Cho dù là chia cho đệ tử Huyền Băng Môn chỉ một chút, cũng có thể làm mất hy vọng trúc cơ của chúng ta. Mấy người chúng ta thực lực bình thường, nói ra cũng không ai nghe, bất quá Lục Sư Huynh lại không giống, ngươi đã đánh bại La Tiềm. Nếu như Sư Huynh ở lúc mấu chốt đứng ra, mấy người sư đệ chúng ta đều ủng hộ, lại thêm trước đó Lục Sư Huynh đã giúp Ngô Nghiên các nàng thoát khốn, đến lúc đó ai dám coi thường Huynh, Chúc Ngộ Xuân ở Lục Tiểu Thiên bên tai nhỏ giọng nói. Đúng, chỉ cần thời điểm then chốt Lục Sư Huynh ngươi nói một câu, chúng ta mấy người đều sẽ nghe lệnh Lục Sư Huynh. Hai tên tán tu khác là Cát Thắng và Vương Tư Dụng cũng gật đầu nói. Tin tưởng Ngô Sư Tỷ, còn có La Sư Huynh bọn họ sẽ phân chia công bằng thôi. Lục Tiểu Thiên nói. Hắn mới không ngốc, lực chú ý của La Tiềm vừa mới chuyển dời lên người đám Mông Vũ. Hắn bây giờ lại nhảy tranh giành quyền chỉ đạo đội ngũ với La Tiềm và Tô Thanh. Làm chuyện ngược đời như vậy, chẳng phải là lại lần nữa làm cho mình không thoải mái sao, lại nói bên trong mười mấy gốc Tử La Tham kia, có vài gốc hỏa hầu rất thấp, căn bản không thể luyện dược, đối với tu sĩ khác cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Đám người Chúc Ngộ Xuân, Cát Thắng, Vương Tư Dụng vẻ mặt đều thất vọng. Sau khi cùng Mông Vũ đợi đệ tử Huyền Băng Môn tụ tập lại một chỗ, đội ngũ đạt đến hơn 50 người, hoàn toàn có thể chia binh hai đường, một phần trú đóng ở bên ngoài hang động, một phần thì đi đánh giết đám Hắc Lân Dực Phong xà trong hàng đàm. La Sư Huynh, chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút, đám Hắc xà trong hàng đàm cuối cùng lợi hại ra sao? Tiến vào huyết sắc cấm địa, ta còn chưa đánh qua một trận thống khoái nào. Dưới sự chỉ dẫn của tiểu đội Ngô Nghiên, đám người Tô Thanh đi tới lối vào nơi có hàng đàm, tràn đầy phấn khởi chui vào bên trong. La Tiềm cũng thuận lý thành chương theo sát phía sau Tô Thanh. Ha ha, tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút thủ đoạn lợi hại của Tô Sư Muội, còn có La Đạo Hữu. Doãn Sư Đệ, tu vi của ngươi hơi kém, không thể giúp được bao nhiêu, liền dẫn một số người lưu lại bên ngoài hang động đi. Quá nhiều người tiến vào hang động chỉ sợ cũng chiến đấu không được. Mông Vũ ánh mắt lóe lên, nháy mắt ra dấu với một tên hạch tâm đệ tử khác của Huyền Băng Môn nói. Vâng, vậy tiểu đệ sẽ yên lặng chờ đợi tin vui của Tô Sư Muội, còn có đám người La Sư Huynh. Doãn Nhất Một trước giờ chưa hề nói lời nào liền gật đầu đáp. Đám người La Sư Huynh và Tô Sư Tỷ thực lực siêu phàm, ta đi cũng giúp không được cái gì, chỉ là một tên nhàn rỗi, cũng lưu lại nơi này được rồi. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy ánh mắt ra dấu của Mông Vũ, cũng lạnh nhạt nói một câu. A, đúng vậy a, sư đệ ta pháp lực thấp, cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Trước đó trải qua mấy trận ác chiến, hiện tại còn chưa khôi phục lại, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ lại đi theo tiểu đội của La Sư Huynh, Tô Sư Tỷ và Ngô Sư Tỷ. Chúc Ngộ Xuân con ngươi đảo một vòng, vô cùng láo cá nói. Xem ra La Sư Huynh và Tô Sư Muội bình thường đối với sư đệ sư muội cũng thật là không tồi a, thu thập Tử La Tham, tru sát yêu thú chuyện trọng yếu như vậy, cũng có thể nói thoải mái. Mông Vũ khẽ mỉm cười nói. La Tiềm trên mặt lập tức lộ ra một tia không hài lòng, mặc dù y không ưa Mông Vũ, nhưng ý tứ trong lời nói của Mông Vũ đơn giản là nói y ngay cả mấy tên tu sĩ bình thường cũng quản không được. Ngay tại lúc này lại còn tùy ý tự chủ quyết định, lại nhìn một vị đệ tử tinh anh như Doãn Nhất Một, không ngờ cũng phục tùng Mông Vũ, trên mặt tự nhiên sẽ không vui. Vị Mông đạo hữu này xem ra rất quan tâm tới việc của Linh Tiêu Cung ta, bất quá Mông đạo hữu vẫn không phải là người của Linh Tiêu Cung. Việc của Linh Tiêu Cung ta còn không cần Mông đạo hữu nhắc nhở. Đám La Sư Huynh, Mông Sư Tỷ tự nhiên có cân nhắc. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. La Tiềm thực lực không tệ, hắn sở dĩ kiên kỵ La Tiềm, chỉ vì phụ thân trúc cơ kỳ ở sau lưng y Mông Vũ, cho dù bối cảnh không thua La Tiềm, cũng chỉ là việc ở Huyền Băng Môn, không liên quan đến hắn. Lời nói với Mông Vũ mang theo tia châm chọc, hắn tự nhiên cũng không cần phải khách khí với Mông Vũ. Ngươi, Mông Vũ trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thiên, sắc lơ lóe lên rồi biến mất. Tô sư tỷ, La sư huynh, trước khi mọi người đến, chúng ta xác thực đã ác chiến liên tục, cùng với đám hắc xà trong hàng đàm chém giết ròng rã một ngày. Vừa vặn ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng tạm thời ở bên ngoài hang động nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa hang động bên này cũng cần có người đóng giữ, trước đó ta chính là phạm vào sai lầm như thế, mới bị tu sĩ của ác linh cốc ngăn ở trong đó tiến lui đều không được. Ngược lại ta còn có một món cực phẩm linh võng vì ngăn cản đám hắc xà mà lưu lại trong hang động, còn xin La sư huynh đến lúc đó giúp muội thu hồi lại. Ngô Nghiên do dự một lúc, nghĩ đến trước đó biểu hiện của Lục Tiểu Thiên quyết đoán rời khỏi hang động. Nàng cảm thấy Lục Tiểu Thiên không phải là kẻ không có việc gì làm lại đi trêu chọc người khác, thấy song phương có chút cương cứng, liền lên tiếng giải thích. Như thế cũng tốt, đã Ngô sư muội cũng bảo mệt mỏi, sư đệ khác tự nhiên còn mệt mỏi hơn. Vậy ta liền bồi Tô sư muội đi trước mở mang kiến thức một chút đám hắc xà trong hàng đàm kia. Tấm cực phẩm linh võng đó nếu như ta gặp được, nhất định sẽ giúp Ngô sư muội thu hồi. La Tiềm thấy Mông Vũ ăn thiệt trong tay Lục Tiểu Thiên, trong lòng cực kỳ khoái ý, Lục Tiểu Thiên mặc dù khiến y khó chịu, dù sao vẫn chỉ là đánh bại y một lần, mặt mũi này sớm muộn gì cũng có thể tìm về. Nhưng Mông Vũ vừa đến đã ân cần với Tô Thanh, đơn giản chính là đụng vào nghịch lân của y đang lo không có cách nào tìm gã gây phiền toái, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại phối hợp như vậy, ngôn ngữ sắc bén trực tiếp làm cho gã mất mặt. Xem ra cái tên La Tiềm này vẫn còn dễ ứng phó, như vậy, sự xuất hiện của Mông Vũ cũng không phải không có giá trị. Nhãn lực của Lục Tiểu Thiên cao cỡ nào, chỉ nhìn ánh mắt La Tiềm quét qua hắn, liền biết đại khái suy nghĩ lúc này trong lòng La Tiềm. Bất quá phản ứng của Ngô Nghi ngược lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Tô Thanh lườm Lục Tiểu Thiên một cái, âm thầm hừ một tiếng, những sư huynh sư đệ khác gặp nàng cũng đều nịnh nọt làm thân, thể hiện ra bản lãnh của mình. Còn những đệ tử bình thường khác, tự biết năng lực có hạn, nàng cũng chướng mắt. Ngược lại là Lục Tiểu Thiên rõ ràng thực lực không thua La Tiềm, hơn nữa còn có một loại cơ trí mà người bình thường không có. Nguyên lai tưởng rằng Lục Tiểu Thiên cũng sẽ cùng đi đối phó với đám hắc xà, hảo hảo thể hiện một chút. Nhưng Lục Tiểu Thiên không chỉ đối với nàng lãnh đạm, ngoài ra còn khá khách khí, nhưng thực tế lại đối đãi nàng như những người khác mà thôi. Điều này khiến nàng thậm chí có chút hoài nghi mị lực của mình. Không đi thì thôi, thiếu mấy người cũng không sao. Tô Thanh bực bội nói. Tô Thanh, La Tiềm, Mông Vũ mỗi người dẫn theo hơn 10 đệ tử tiến vào bên trong hang động. Ngô Nghiên, còn có Huyền Băng Môn Doãn Nhất Mộc thì tự mình mang theo một đội ngũ trú đóng ở miệng hang động. Ngươi có phải lại phát hiện cái gì hay không? Ngô Nghiên nhìn lướt qua xung quanh, thấy Lục Tiểu Thiên một mình ở một nơi tương đối yên lặng hẻo lánh ngồi khoanh chân đã tọa, liền ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Thiên thấp giọng hỏi. Mặc dù vừa rồi Lục Tiểu Thiên nói rất đơn giản, bất quá biểu hiện bình tĩnh trước đó của Lục Tiểu Thiên không giống như một người sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi đắc tội Mông Vũ, loại địch nhân mạnh như vậy. Không có phát hiện gì. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Kỳ thật hắn cũng không phải không muốn đi. Hắn thậm chí rất muốn kiến thức một chút sự lợi hại của La Tiềm và Tô Thanh. Đặc biệt còn có tên Mông Vũ tâm cơ thâm trầm kia. Đám người này thủ đoạn lợi hại ra sao, chỉ bởi vì tâm cơ của Mông Vũ quá sâu. Đặc biệt chỉ một câu nói liền khiến vị đệ tử tinh anh như Doãn Nhất Mộc yên tâm canh giữ ở bên ngoài. Loại thủ đoạn này La Tiềm không thể nào so được. Hắn cũng không yên tâm chỉ để người của Huyền Băng Môn thủ ở bên ngoài. Chỉ là Ngô Nghiên tuy tốt hơn đám người La Tiềm, nhưng nàng cũng tuyệt không hề biết đến lòng người hiểm ác như thế nào, hắn cũng lười đi giải thích. Ngô Nghiên nghe được liền nhướng mày, bất quá vừa nghĩ tới chút Ngộ Xuân đã nói trước đó Lục Tiểu Thiên và La Tiềm từng chiến quá một trận thì cũng bình thường thôi. Theo biểu hiện trước đó của La Tiềm xem ra 8-9 phần là thật rồi. Có thể Lục Tiểu Thiên cũng không muốn đi cùng La Tiềm để tránh không cẩn thận song phương lại động thủ với nhau. Nếu không phải nghe được những lời đồn đó, cùng với một màn La Tiềm muốn động thủ vừa rồi, nàng cũng chỉ coi Lục Tiểu Thiên là một tu sĩ bình thường mà thôi. Nhưng những lời đồn này lại gia tăng cho Lục Tiểu Thiên thêm một tầng sắc thái thần bí. Sau 2 canh giờ, Mông Vũ, La Tiềm còn có mấy người Tô Thanh đều đã quay lại. Về phần kết quả tự nhiên cũng không cần hỏi, nhìn sắc mặt của bọn họ thì đã biết rồi. Đều là các ngươi vô dụng, ngay cả đám yêu xà này cũng không đối phó nổi, thu lại tấm linh võng đó, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu là được, không ngờ lại lựa chọn rút lui. Tô Thanh thở đốc, không hề khách khí nói. Mông Vũ nét mặt lúc trắng lúc xanh, cả còn chưa hề bị người khác trách mắng qua như vậy. Về phần La Tìm, vẻ mặt cũng khó coi, còn có mấy phần ngượng ngập, tự hồ không muốn phản bác Tô Thanh chút nào. Tô sư tỷ, số lượng yêu xà bên phía Hàng Đàm quá nhiều rồi, căn bản giết không hết. Không phải trong lúc nhất thời có thể giết xong, hiện tại mọi người lưu lại nơi này nghỉ ngơi một lúc. Tới phiên chúng ta đi, cứ luân phiên thay đổi như vậy, số lượng yêu xà trong Hàng Đàm có nhiều hơn đi nữa, cũng có lúc sẽ bị giết hết, không lo không hái được Tử La Tham. Ngô Nghiêm đứng dậy nói, có tiểu đội Tô Thanh thủ ở phía sau, cho dù chiến đấu với đám yêu xà trong đó, cũng không cần lo lắng đường lui bị chặn đứng. La Tìm vẻ mặt lúng túng tránh khỏi tầm mắt của Ngô Nghiêm. Trước khi đi y đã đáp ứng giúp Ngô Nghiêm thu hồi lại tấm cực phẩm linh võng đó, chỉ là không nghĩ tới đám hắc xà đó lại hung hãn không sợ chết như vậy. Giết một con thì tới hai con, nếu không phải có tấm linh võng đó ngăn lại, e rằng bọn họ sẽ còn chật vật hơn nữa. Tuy rằng không hề yên tâm với La Tìm và Tô Thanh tâm trí quá ngây ngô này, bất quá nhìn thấy Doãn Nhất Mục của Huyền Băng Môn động thân đi về phía hang động, Lục Tiểu Thiên cũng biết lần này tránh không khỏi rồi. Bên trong hang động vốn âm u, lúc này mỗi cách một đoạn không ngờ lại có một viên Dạ Minh Châu đang phát sáng, có lẽ là đám người Tô Thanh đã bố trí. Dưới quang mang của Dạ Minh Châu, trong hang động xung quanh đều là vết tích của trận chiến vừa rồi lưu lại, ngoài ra còn có mấy con hắc lân dực phong xà nhỏ hơn đã chui qua được linh võng. Các thắng, Chúc Ngộ Xuân vội vàng vượt lên trước giết chết chúng nó, sau đó phân xác hắc xà. Tách da và yêu đan của hắc xà ra, da có thể chế tạo ra áo giáp da cứng cỏi, yêu đan giá trị cũng không thấp. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không có tiền đồ, đi về phía trước, trên mặt đất đầy thi thể của hắc xà, chắc hẳn là đám người La Tìm, Mông Vũ giết chết lưu lại. Có con thậm chí bị đánh thành mảnh vụn, mặt đất tràn đầy huyết tích, bốc lên mùi tanh khó ngửi. Lượng lớn thi thể yêu xà chưa xử lý khiến đệ tử Huyền Băng Môn khinh bỉ cử động vừa rồi của đám người Cát Thắng, Chúc Ngộ Xuân. Đám người Cát Thắng sắc mặt đỏ lên, sớm biết phía sau còn có nhiều thi thể hắc xà như vậy, vừa rồi không nên lỗ mãng như vậy, nhìn qua xác thực rất mất mặt. Các ngươi có tiền đồ, vậy thì tốt, có tiền đồ như vậy chắc sẽ không muốn cùng chúng ta phân chia những thi thể hắc xà này. Chúng ta những tu sĩ nghèo nàn không thể xa xỉ như các ngươi. Ngược lại là Chu Ngang vô tình phản bác một câu, tiếp tục dùng linh đao phân giải thi thể thu lấy những gì hữu dụng. Tốt, hiện tại ta thu hồi linh võng, ba người một tiểu tổ, thay phiên đánh giết hắc xà. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Ngô Nghiên đánh tan sự tranh chấp của hai phái, phân biệt nhìn về phía Doãn Nhất Một và Lục Tiểu Thiên hỏi. Không có ý kiến, Ngô Sư Muội an bài như thế rất là hợp lý. Doãn Nhất Một cười nói. Lục Tiểu Thiên trực tiếp bước ra một bước, trước đó trải qua chém giết của đám người La Tìm, đám hắc xà đã tổn thất không nhỏ. La Tìm, Mông Vũ. Sau khi đi, đại bộ phận hắc lân dực phong xà đều đã trở về. Nhóm tu sĩ đầu tiên lựa chọn tác chiến, ngược lại là chiếm tiện nghi, càng đi về phía sau, số lượng hắc xà xuất hiện càng nhiều, chiến đấu sẽ càng kịch liệt hơn. Nhìn thấy cử động của Lục Tiểu Thiên, Chúc Ngộ Xuân và Chu Ngang vội vàng từ bỏ thi thể trong tay, đi bên cạnh tả hữu của Lục Tiểu Thiên, lặng lẽ cười nói, có thể cùng Lục Sư Huynh kề vai chiến đấu, cơ hội này sao có thể bỏ lỡ. Chỉ sợ sẽ không để các ngươi cảm thấy kinh hỉ. Lục Tiểu Thiên bình thản nói một câu, từ trong túi trữ vật lấy ra kim sắc phi kiếm. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lấy ra kim sắc phi kiếm bất quá chỉ là cực phẩm linh khí, trên mặt hai người Chúc Ngộ Xuân và Chu Ngang quả nhiên có chút thất vọng. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên thực lực siêu cường, đi theo Lục Tiểu Thiên có thể tiết kiệm một chút khí lực. Không nghĩ tới chỉ lấy ra một thanh linh khí, dù là cực phẩm linh khí lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào so được với pháp khí. Hai người hồi tưởng một chút lời đồn về trận chiến của Lục Tiểu Thiên và La Tìm, liền lập tức tỉnh ngộ, hai người giao thủ là phát sinh ở trong Linh Tiêu Cung, chỉ sợ căn bản là không hề sử dụng tới pháp khí. Trên mặt Ngô Nghiên cũng có vẻ khác lạ, nàng không có thời gian như những người khác suy nghĩ lung tung. Trực tiếp triệu hồi linh võng đang đính ở trong hang động, nhìn thấy độ bền bỉ của tấm linh võng có thể so với pháp khí này, sau khi bị lượng lớn phong nhận chém vào, cùng với độc dịch ăn mòn đã xuất hiện mấy lỗ hỏng. Ngô Nghiên đau lòng không thôi, sợ rằng khi giết xong đám hắc xà, linh võng của nàng cũng sẽ hoàn toàn bị hủy đi. Lục sư huynh huynh còn chưa từng thấy qua đám hắc xà, lát nữa đệ dẫn dụ bọn chúng đi ra, huynh tuyệt đối không nên kinh ngạc. Đi tới phía cuối hang động, mấy người liền xuất hiện ở bên trên hàng đàm. Trúc Ngộ Xuân cười đắc ý, vung ra mấy cái hỏa cầu tiến vào trong sương mù bên trên hàng đàm, sau đó nhanh chân chạy về. Lục Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vũ khí nồng đậm bên trên hàng đàm. Quả nhiên, dưới sự oanh tạc của mấy tiểu hỏa cầu, một mảng âm thanh hoa hoa phẫn nộ, mấy chục con hắc xà xông qua vũ khí nồng đậm. Đám hắc xà đang rất phẫn nộ, hai người này đã có mấy đám người thâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng, giết đi rất nhiều đồng loại của chúng nó. Mỗi lần đánh một trận liền đi, lần này nhất định phải cho đám xâm nhập này một trận giáo huấn. Mấy chục con hắc xà gào lớn lao về phía mấy người Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên ngón tay vừa bấm kiếm quyết, kim sắc phi kiếm lưu quang lóe lên, chém một đầu hắc xà thực lực hơi yếu thành hai đoạn, đồng thời lại bắn ra mấy đạo phong nhận. Lục sư huynh, mau lui lại, bầy hắc xà muốn bạo động. Chu Ngang cũng đánh chết một đầu hắc xà sau đó kêu lên một tiếng, dẫn đầu chui trở về hang động, nếu không mượn nhờ địa hình trong hang động, tiêu hao số lượng của đám hắc xà. Ở nơi miệng hang rộng rãi như vậy chiến đấu với chúng, chẳng khác nào là tìm chết. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên còn lùi lại nhanh hơn hai người, đã nhanh chóng nhảy vào trong hang động. Chu Ngang nhìn thấy tốc độ rút lui như vậy, thậm chí còn hoài nghi Lục Tiểu Thiên có thật đã đánh bại La Tiềm không. Thủy cầu thuật. Mấy quả thủy cầu mềm mềm đón đầu đánh vào thân mười mấy con hắc xà. Lục sư huynh, thủy cầu thuật này đối phó yêu thú cũng không có tác dụng gì. Trúc Ngộ Xuân lui về hơi chậm, trong lòng cười khổ cuống quyết vội vàng nhắc nhở. Bất quá Trúc Ngộ Xuân lời còn chưa dứt, liền kinh ngạc phát hiện Lục Tiểu Thiên sau khi thi triển thủy cầu thuật, không ngờ lại đồng thời bắn ra ba tiểu lôi cầu điện quang lấp lóe. Lôi cầu hướng đối diện vọt tới, mặc dù tốc độ không nhanh, nếu như ở khu vực trống trải tuyệt đối không thể đánh trúng đám hắc xà. Nhưng ở trong không gian hang động chật hẹp này, bầy hắc xà căn bản không thể trốn đi đâu được. Xoẹt. Bên trong không gian thu hẹp bốc lên mùi khét của huyết nhục khi bị cổ điện quang đánh vào. Dưới sự phối hợp với thủy cầu thuật trước đó, lôi cầu nổ tung ở giữa bầy hắc xà, một tràng điện quang điên cuồng nổ vang tứ tung. Mặc dù vẫn chưa tạo thành tổn thương trí mạng với đám hắc xà, bất quá hơn mười mấy con yêu xà đi đầu thân hình bị trì trệ trong thoáng chốc, chỉ cần khoảnh khắc như vậy trong chiến đấu đã có thể quyết định thành bại rồi. Hai ngón tay Lục Tiểu Thiên chỉ ra, kim sắc phi kiếm bỗng nhiên bay ra, giết chết những con hắc xà đang bị tê liệt đó. Hai người Trúc Ngộ Xuân và Chu Ngang kinh ngạc, đồng thời đại hỷ khống ngự lấy phi đao, phi kiếm chém giết hắc xà. Ta không chống nổi nữa, đến phiên các ngươi. Sau khi liên tiếp chém giết mười mấy đầu hắc xà, trong đó còn bao gồm hai đầu tam gia yêu xà, phòng ngự linh tráo dưới sự ăn mòn của nọc độc hắc xà đã sắp tán loạn, Lục Tiểu Thiên trực tiếp rút lui. Trúc Ngộ Xuân và Chu Ngang liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu ra cùng Lục Tiểu Thiên đồng thời triệt thoái về sau. Bọn họ cũng không phải là vừa mới bước vào tu tiên giới, pháp thuật càng tinh thuần, thi triển pháp thuật, tiêu hao pháp lực so với tu sĩ cùng giai càng ít, nhưng uy lực càng lớn. Hai người bọn họ cũng vẫn còn dư lự, càng không cần đề cập đến pháp thuật như xuất thần nhập hóa của Lục Tiểu Thiên, tiêu hao sẽ còn ít hơn bọn họ. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi còn liên tiếp đổi hai khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá đám hắc xà nhiều như vậy, căn bản không phải mấy người bọn họ có thể giết hết. Ba người bọn họ, trong chốc lát đã đánh chết mười mấy đầu hắc xà, đã là thành tích không tệ rồi. Không cần phải lãng phí khí lực nữa, làm dùng chuyện của người khác. Ở cái nơi nguy cơ tứ phía trong cấm địa này, thời khắc nào cũng phải bảo trì pháp lực mình dồi dào mới là điều đúng đắn. Lúc lui trở về, Trúc Ngộ Xuân khiêu khích nhìn thoáng qua tu sĩ của Huyền Băng Môn. Đám người Doãn Nhất Mục khó chịu trong lòng, nhưng đối với chiến tích của đối phương, cũng không thể làm được gì. Xem ra cái tên có can đảm chống đối Mông sư huynh, xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá tưởng rằng chỉ cần sơ giai pháp thuật là có thể đối kháng với đệ tử tinh anh sao, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ cho hắn biết cái gì là cách biệt giữa thiên và địa. Doãn Nhất Mục tức giận vung tay, ba đệ tử Huyền Băng Môn xông lên trám vào chỗ của ba người Lục Tiểu Thiên. Vì để không đánh mất mặt mũi của Huyền Băng Môn, Doãn Nhất Mục phái ra ba vị đệ tử thực lực đều cao cường. Có một vị nữ tu mặt trái xoan thả ra một con hoàng mông là thiên địch của tộc xà, nhất thời làm cho đám hắc xà kinh hãi. Bất quá hoàng mông chỉ có một con, sau khi hung hăng cắt chết 6-7 con hắc xà, bao gồm cả một con tam giai yêu xà liền bị đám hắc xà vây công khiến cho nó bị thương không nhẹ. Nữ tu sĩ mặt trái xoan kiêu ngạo trừng mắt nhìn Trúc Ngộ Xuân và Lục Tiểu Thiên một cái, muốn tìm về chút mặt mũi. Trúc Ngộ Xuân cũng không nghĩ tới đối phương lại có loại linh thú hiếm thấy như vậy, không tự chủ tự sờ sờ mũi mình. Ngược lại Lục Tiểu Thiên chỉ nhìn con hoàng mông đó một cái, khi đối phương thu hồi lại linh thú liền tiếp tục nhắm mắt đã tọa, nữ tu sĩ mặt trái xoan buồn bực thấy mất hứng. Thi thể yêu xà trong hang động không ngừng gia tăng, song phương luân phiên thay đổi nhân thủ, cũng đã ngăn trở được bầy hắc xà đang không ngừng tấn công. Nhân thủ hai phái cũng âm thầm phân cao thấp, có lúc tu sĩ của Linh Tiêu Cung đánh rất là đẹp, cũng có lúc Huyền Băng Môn chiếm được thượng phong, song phương cũng vì mặt mũi của bên mình mà tự đắc khoe khoang một chút. Mà Huyền Băng Môn có một thanh niên họ Hùng pháp thuật cũng rất là thuần thục, muốn bắt chước Lục Tiểu Thiên dùng thủy cầu và lôi cầu loại pháp thuật hợp kích phạm vi lớn này làm tê liệu những con hắc xà đi đầu, sau đó lại dùng thủ đoạn lôi đình tiến hành đánh giết. Trước đó thấy Lục Tiểu Thiên thi triển rất là dễ dàng, nên bản thân cũng muốn đi thủ một chút, sau khi ném thủy cầu ra, lập tức thi triển lôi kích thuật. Nhưng trong quá trình thi triển, thanh niên họ Hùng mới biết loại pháp thuật nhìn như đơn giản này, lại thi triển thuận lợi trong thời gian ngắn như vậy là khó như thế nào. Lôi kích thuật mới thi triển được một nửa, đám hắc xà đã sắp đánh tới trước mặt rồi. Vốn phải là tình huống ba tu sĩ cùng nhau đối phó đám hắc xà, nhưng bởi vì y thi triển pháp thuật nên chỉ còn hai đồng môn. Hai người đang luống cuống tay chân, cực lực ứng phó, còn y bởi vì quá khẩn trương, suýt nữa bị phong nhận của bầy hắc xà đánh trúng. Dưới tình thế nguy cấp, lôi kích thuật bị mất khống chế, ngược lại làm ngộ thương hay vị đồng môn bên cạnh. Đám hắc xà phát ra mười mấy đạo phong nhận trực tiếp chém một người trong đó thành mấy khúc, một người khác cũng bị mất đi cánh tay. Ngược lại thanh niên họ Hùng được Doãn Nhất Mộc thấy tình thế không ổn liền kéo y trở về. Trải qua một lần này, ánh mắt mọi người nhìn Lục Tiểu Thiên liền thay đổi, rõ ràng vừa rồi nhìn như là đơn giản, hơn nữa là pháp thuật công kích có hiệu quả dị thường, cũng không phải tu sĩ khác có thể dễ dàng sử dụng được. Sau khi luân phiên thay đổi mấy lần, trong hang động hắc xà càng ngày càng nhiều. Một thời gian sau tình thế đối với tu sĩ hai phái cũng gian nan hơn rất nhiều. Mọi người đều có lúc khó có thể duy trì nổi, Ngô Nghiên liền tế ra cực phẩm linh võng, ngăn cản đám hắc xà đang điên cuồng xông tới. Hai tiểu đội tu sĩ mới có thể lần lượt lui ra khỏi hang động, rồi đổi thành tiểu đội của La Tiềm và Tô Thanh, và tiểu đội của Môn Vũ ở Huyền Băng Môn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trong hàng đàm số lượng hắc xà càng ngày càng thưa thớt. Lục Tiểu Thiên đoán chừng lại thay phiên một hai lần nữa, đám hắc xà trong hàng đàm đã bị đánh giết hầu như không còn, nếu không có gì ngoài ý muốn, liền có thể thuận lợi thu thập được Tử La Tham rồi. Hai phái chúng tu sĩ nhìn thấy thành công đang tới gần, vẻ mặt cũng đều vui mừng. Các ngươi đi vào đi, ta không đi, cứ đánh với đám hắc xà đó hoài, nhàm chán đến chết, lại nói, ta ít đi một lần. Số lượng hắc xà ta giết được cũng không ít hơn bất cứ người nào ở đây. Khi Lục Tiểu Thiên và đám người Ngô Nghiên lần nữa lui ra từ trong hang động, vị thiên kim thiếu nữ được nung chiều từ bé như Tô Thanh trực tiếp chối bỏ trách nhiệm, không dự định tiến vào nữa. Vừa bắt đầu ả còn ôm mấy phần tâm lý vui chơi, có mấy phần nhiệt tình. Sau khi lặp lại vài lần, liên tục chém giết với số lượng hắc xà nhiều không đếm xuể. Hơn nữa trong hang động chết đi quá nhiều hắc xà, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh khó ngửi. Thời gian dần lâu, To Thanh cũng chịu không được nữa. Lục Tiểu Thiên, đám người Ngô Nghiên tựa như không nghe, không nhìn thấy. La Tiềm sắc mặt cũng có một tia khó xử. Dù sao ngoại trừ Tô Thanh là hậu đại của Kim Đan lão tổ, những đệ tử tinh anh khác tối đa cũng chỉ là trong nhà có tiếng bối trúc cơ kỳ làm chỗ dựa, nhưng trúc cơ đan vẫn cần dựa vào chính bản thân đi cố gắng mới được. Cho dù là La Tiềm, cũng giống như thế. Như thế cũng tốt, Tô Sư Muội là thiên kim thân thể. Chúng ta những người thô kệch này chỉ có thể làm nhiều thêm một chút. Lại nói hạch tâm đệ tử của Linh Tiêu Cung các ngươi có ba người, mà chúng ta chỉ có hai người, nói đến, còn là chiếm tiện nghi của các ngươi. Đã như vậy, Tô Sư Muội liền nghỉ ngơi ở ngoài hang động một chút nữa đi. Mông Vũ ra vẻ hào phóng nói. Đa tạ Mông Sư Huynh. Tô Thanh cười ngọt ngào nói. Xoẹt La Tiềm vung trường thương lên, mấy đạo lôi trụ trực tiếp bắn về phía đám hắc xà đối diện. La Tiềm cũng chỉ sử dụng linh khí thôi, mặc dù pháp khí uy lực vô tận, nhưng không thích hợp cho loại tiêu hao chiến lâu dài như vậy. Y chuẩn bị trung phẩm linh thạch cũng không nhiều, cần ở lúc mấu chốt vận dụng. Bất quá cho dù là cực phẩm linh khí, nhưng lôi hệ tu sĩ có lực sát thương cực lớn vào lúc này cũng vẫn phát huy tác dụng. Cho dù là tam gia yêu xà, lôi thương của La Tiềm công kích tới, cũng khó có thể ngăn cản. Mông Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, xu nịnh nói, La Huynh một thân tu vi thật đúng là kinh người, xem ra những cây tử La Tham kia đối với chúng ta mà nói là dễ như trở bàn tay rồi. Mông Huynh thủ đoạn cũng không phải bình thường. La Tiềm thối lui qua một bên, trong lòng lại có chút đắc ý y cùng Mông Vũ chiến đấu với đám hắc xà trong sơn động, trong lòng của La Tiềm có chút ý tứ âm thầm so bì. Nhất là trước đó khi Tô Thanh còn đi cùng, La Tiềm càng ra sức hơn. Lúc này hiếm khi Tô Thanh đã ở ngoài hang động. Sau khi La Tiềm đánh một hồi, liền không còn kiên trì nữa, đổi cho đám Mông Vũ lên đánh. So với La Huynh ít nhiều gì cũng vẫn còn kém một chút. Mông Vũ ngoài miệng cười ha ha một tiếng, trong tay cầm một cây linh khí hình băng thứ trong suốt, cổ tay khẽ rung lên, hướng về phía trước nhoáng lên mấy cái, nhiệt độ trong không khí lập tức hạ xuống. Không ngờ giữa không trung lại xuất hiện một số hoa tuyết rải rác, 6-7 con hắc xà ở ngoài xa vài trượng toàn thân liền đông cứng rơi xuống mặt đất mất đi sinh cơ. Một con tam giai hắc xà sinh mệnh lực mạnh hơn một chút, toàn thân đông cứng rơi xuống mặt đất đau khổ giãy giụa, bị đệ tử Huyền Băng Môn ở bên cạnh một đao giết chết. Trong mắt La Tiềm lóe qua một tia suy nghĩ, loại thủ đoạn công kích này, nhìn thì có vẻ như là rất tráng lệ, đối với tu sĩ bình thường thì vô cùng lợi hại. Nhưng đối với y mà nói thì không đáng nhắc đến. Bất quá La Tiềm cũng biết đối phó đám hắc lân dực phong xà thực lực không mạnh này mà nói, cũng không cần chiến kỹ quá lợi hại. Chiến kỹ càng lợi hại, tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Ngược lại, một số chiến kỹ tiêu hao pháp lực ít, uy lực trung đẳng lại có tác dụng tốt hơn. Tuy rằng y thấy Mông Vũ thời gian xuất thủ cũng không ngắn, nhưng gã lại không lộ ra thủ đoạn nào quá mức lợi hại. Ngược lại y lúc trước vì muốn lấy lòng Tô Thanh thậm chí đã vận dụng 2 lần pháp khí lôi thương, một hơi giết chết mấy chục con hắc xà. Trên mặt đất trải đầy lượng lớn thi thể hắc xà, đa phần đều bị Trúc Mộ Xuân, Chu Ngang, các thắng loại tu sĩ xuất thân tán tu này phân xác thu thập tài liệu luyện khí hữu dụng, dẫn đến từng mảnh thi thể hắc xà văng khắp nơi. Oa oa. Còn có 100-200 con hắc xà tuy rằng số lượng vẫn như cũ không ít, đối với một tu sĩ bất kỳ nào ở đây mà nói đều vô cùng kinh khủng. Bất quá mấy ngày nay, đám hắc xà này tổn thất quá nhiều đồng loại. Mấy con tam gia dẫn đầu kêu thảm liên hồi, hơn 200 con hắc xà còn lại như thủy triều lui về trong hàng đàm. Hai người La Tiềm và Mông Vũ kinh ngạc, khiêu khích mấy lần cũng không thấy bầy hắc xà đi ra nữa. Hai người vẻ mặt kinh hỉ, nếu như vậy, chẳng phải nói bọn họ có thể thu thập tử La Tham rồi sao? La Tiềm càng nhanh chân bước về trước, không buồn đợi mọi người thương nghị chia chác làm sao cho đều. Theo cách nghĩ của y, lần này trong quá trình chiến đấu với đám hắc xà, y xuất lực cực lớn. Số lượng hắc xà giết được nhiều hơn cả Mông Vũ, mà Tô Thanh cũng giết không ít. Theo lý mà nói y lẽ ra phải chiếm phần lớn, về phần đám tu sĩ bình thường của Linh Tiêu Cung, La Tiềm cũng chưa từng suy nghĩ tới nhiều thứ như vậy. Sau khi hái xong vài cây, đợi lát nữa lại đem những cây tốt nhất cho Tô Sư Muội, còn có thể lấy lòng Tô Sư Muội, sao lại không làm chứ? Có La Tiềm dẫn đầu, tiểu đội đệ tử của Linh Tiêu Cung đều tiến lên. Vẻ mặt Mông Vũ trầm xuống, cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cho dù Doãn Nhất Mộc là đồng môn của gã, quan hệ không tệ. Nhưng việc liên quan đến Trúc Cơ Đan, quan hệ có tốt đi chăng nữa, cũng như phù vân mà thôi. Về phần La Tiềm nếu như nghĩ muốn độc chiếm thành quả, sẽ không thể thiếu một trận đại chiến. Soạt, nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy ra quá nhanh, trong hàng đàm nhất lên một ngọn sóng to lớn, chỉ thấy một cái đuôi tròn to như chậu nước lao ra khỏi hàng đàm sông về phía La Tiềm đang đi trước nhất, còn có Mông Vũ đang theo sát phía sau. La Tiềm tức giận hừ một tiếng, lôi thương trong tay chấn động, đâm thẳng tới cái đuôi màu đen to lớn đó. Keng. Lôi thương vô cùng sắc bén đâm lên cái đuôi lớn màu đen đó, không ngờ lại giống như đâm vào một cái giáp trụ cứng cáp, âm thanh va chạm như là kim loại va vào đá. Băng thứ của Mông Vũ cũng bị lệch đi khi đâm lên cái đuôi đó. La Mông hai người đồng thời bay về sau hơn 10 trượng. Còn chưa rơi xuống đất, hai người đồng thời thu lại cực phẩm linh khí trong tay, phân biệt đổi thành pháp khí nghiêm túc đề phòng. Mà cái đuôi to lớn đó, sau khi cùng hai cao thủ luyện khí đỉnh phong va chậm một kích liền cuộn tròn trở về, đụng vỡ mấy khối cự thạch dưới mặt đất. Ngoài ra còn có mấy khối lân phiến màu đen rơi xuống đất sau va chạm kịch liệt vừa rồi. Hoa. Một đầu đại hắc xà dài hơn mấy chục trượng thô to như thùng nước phá nước lao ra. Từ trong hàng đàm bò ra mặt đất, nộ khí xung thiên mở to cái mồm đầy máu phun ra mấy chục đạo phong nhận kèm theo độc dịch bên trong đó điên cuồng đánh về phía mọi người. Bất quá là một con hắc xà lớn một chút mà thôi, cũng không phải là gì ghê gớm lắm. Mông huynh, chúng ta cùng nhau tru sát con súc sinh này. Cảm thụ được khí tức của con hắc xà này tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, hắc lân phiến trên thân phòng ngự còn mạnh mẽ hơn cực phẩm linh khí vài phần. Lực lượng nhục thân còn vượt xa tu sĩ luyện khí bình thường, nhưng vẫn chưa đạt tới tứ giai yêu thú. Chỉ cần không có đạt tới tứ giai, bất kể là La Tiềm hoặc là Mông Vũ loại cao thủ luyện khí đỉnh phong này cũng vẫn có dũng khí chiến một trận. La Tiềm hai tay mở ra, thân thể bay cao lên mấy trượng, một cây lôi thương bay lơ lửng, hiện lên một thương ảnh to lớn cao 3-4 trượng. Mũi thương lượng lờ điện quang, khí thế bức người, trong chớp mắt, thương ảnh to lớn đâm về phía đầu của con đại hắc xà. Đầu đại hắc xà ngẩng cao lên mở to cái mồm máu, từng đạo phong nhận khổng lồ bắn về phía đối diện. Phanh phanh. Không khí trong không trung bị khuấy động, thương ảnh đánh vỡ phong nhận, lần nữa đâm tới. Đầu đại hắc xà điên cuồng vung lên va chạm với thương ảnh khiến nó vỡ vụn. Lúc này tinh mông băng thứ trong tay Mông Vũ ném ra, chuyển hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy đánh với phía vị trí bảy tấc của đại hắc xà. Đại hắc xà cũng cảm thụ được nguy cơ, liền nhanh chóng vung thân né khỏi lượng lớn công kích. Bất quá cũng bị trúng phải một đạo băng thứ, một đoạn huyết nhục trên thân hắc xà văng tung tóe, nơi đó bị đóng thành một tầng băng dày. Hắc xà liên tục hét lên thê thảm, thân thể chấn động, liền chấn vỡ mấy tầng băng mỏng, há miệng cắn về phía Mông Vũ đã tấn công nó. Con súc sinh này cũng thật khó giải quyết, bất quá cho dù nhất thời nửa khắc không kết thúc được nó, nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp thu thập. Ngược lại là số lượng tử la tham đó lại không đủ chia lắm. Trong lòng Mông Vũ đang âm thầm tính toán, lực lượng nhục thân con hắc xà này tuy rằng khủng bố, nếu như sử dụng thủ đoạn bình thường, cả e rằng cũng không phải là đối thủ. Bất quá chỗ ưu thế của tu sĩ so với yêu thú chính là vũ khí trên tay. Nếu như trong tay chỉ là cực phẩm linh khí, cả và La Tiềm cũng chỉ có thể quay người bỏ chạy. Nhưng dựa vào sự lợi hại của pháp khí, chỉ cần tiêu hao pháp lực nhiều một chút, dưới sự hợp sức của gã và La Tiềm cũng là biện pháp có thể giết chết nó, chỉ là trả giá lớn một chút mà thôi. Hai người vây quanh đại hắc xà triền đấu một hồi, trên thân đại hắc xà đã tăng thêm mấy chục vết thương lớn nhỏ, máu tươi đầm đìa. Nhưng đối với thân thể to lớn của nó mà nói cũng chưa phải là trí mạng. La Tiềm, Mông Vũ hai ngươi cũng đã tiêu hao mấy khối trung phẩm linh thạch để bổ sung pháp lực, mới có thể miễn cưỡng duy trì trận đấu đến bây giờ. Chúng ta đánh thêm một lúc nữa, nhiều lắm cũng chỉ một nén hương thời gian, nếu như còn chưa giết được nó, thì gọi những đồng môn khác qua đây giúp đỡ. Mông Vũ đầu đầy mồ hôi nói với La Tiềm. Được. La Tiềm lúc này cũng tuyệt không hề nhẹ nhõm, đầu đại hắc xà thực lực so với bất kỳ ai trong hai người cũng đều mạnh hơn không ít. Nếu như không phải có pháp khí lợi hại, còn có trung phẩm linh thạch bổ sung linh lực, hai người sớm đã quay lưng bỏ chạy rồi. Bất quá gọi những đồng môn khác tới đây, cũng coi như là có càng nhiều người tham dự và phân chia tử la tham thêm nữa. Hiện tại nếu như giết được con đại hắc xà này, y hái thêm vài cây tử la tham bỏ vào trong túi, lẽ nào đám người ngu nghiêng, Lục Tiểu Thiên còn có thể đoạt lại từ trong túi của y sao? Thế thì phải coi lôi thương của y có đáp ứng không đã, đối diện với càng nhiều hy vọng để trúc cơ, cho dù là đồng môn cũng không có gì để nói cả. Hắc viêm lôi lương. La thương quát lên một tiếng lớn, trường thương dài hai trượng trong tay vung lên, bên trên trường thương đang có khí thế ngập trời bỗng bốc cháy lên hắc diễm hừng hực, tảng đá bình thường bên cạnh bị hắc viêm chạm phải, liền hóa thành tro bụi. La Tiềm hai tay huy động trường thương, hắc diễm hóa thành một hắc sắc cự luân, ngoại trừ hỏa diễm ra còn có lôi quang lượn lờ. Nơi hắc diễm lưu động, mặt đất xuất hiện từng rãnh sâu to lớn. Cho dù là đại hắc xà ở cách không xa cũng một trận kinh ngạm công vũ lập tức thất kinh, tên La Tiềm này thiên tư ở phương diện lôi hệ quả thật kinh người, dưới tình huống chính diện giao phong, cả tự hỏi bản thân so với đối phương cũng phải kém hơn một chút. Mà ở một bên khác của hang động, còn có hai vị đệ tử tinh anh của Linh Tiêu Cung, nghĩ tới điểm này, sắc mặt Mông Vũ nhất thời tối sầm lại. Lục mang băng phong, Mông Vũ chỉ về băng thứ một chỉ, lấy băng thứ làm trung tâm, lại huyễn hóa ra năm đạo băng thứ. Cây ở giữa kia lại đặc biệt cực đại, đã chuyển hóa thành một cái băng chùy to lớn hung hăng đánh về phía đầu đại hắc xà. Ngoài ra ở bên cạnh, La Tiềm cũng huy động trường thương, đánh ra từng đạo hắc sắc lôi quang và hắc diễm thương luân, mang theo âm thanh phong lôi, lăng không cuốn đánh về phía đại hắc xà. Đại hắc xà kêu lên liên tục, cái đuôi to lớn lăng không phản kích, liên tiếp đánh tan mấy đạo hắc diễm thương luân. Bất quá cái đuôi to lớn của nó dưới sự va chạm kịch liệt lân phiến cũng văng ra khắp nơi, huyết nhục mơ hồ. mới ngăn cản sự cuồng công của La Tiềm. Cây băng trùy cự đại đi đầu cũng lăng không ép tới, mắt thấy sắp đâm xuyên qua đầu đại hắc xà, nhưng nó liền há to miệng, một khỏa yêu đan trong suốt to như một cái bát bay ra, va chạm với băng trùy vô cùng lần. Màu sắc của yêu đan cũng dần nhạt đi, bất quá bên ngoài băng trùy to lớn cũng vỡ vụn từng lớp băng rơi rụng, biến trở thành kích cỡ ban đầu. Những cây băng thứ nhỏ hơn cũng liên tục vỡ vụn, bất quá còn có một cây trên không trung lượn một vòng quỷ dị, không ngờ lại bắn về phía lưng La Tiềm đang chưa kịp hồi sức. La Tiềm lúc này mới đánh ra một đạo lôi diễm thương luân cuối cùng, chính là lúc chưa kịp hồi sức, lực cũ đã tận. Hai người liên thủ áp chế đại hắc xà, mắt thấy có hy vọng làm trọng thương nó, thậm chí là giết chết. Nào nghĩ tới đột nhiên lại có một cây băng thứ đánh về phía sau lưng mình, càng không thể nào dự liệu được trước đó Mông Vũ một mực vẫn liên thủ với y lại đối nhiên xuất thủ đánh lén. Đợi khi La Tiềm phát giác được, băng thứ thủy tinh trong suốt chỉ còn cách sau lưng y vài thước, dưới sự kinh hoàng La Tiềm chỉ kịp tránh khỏi nơi yếu hại. Phốc! Băng thứ không phải là thứ mà linh giáp trên người y có thể ngăn cản được, chỉ hơi trì trệ một chút liền đâm xuyên qua bên sườn, xém tí nữa đã tổn thương tới nội tạng. Bất quá cổ khí thức vô cùng âm hàn trong băng thứ lại khiến hơn nửa người y tê dại, suýt tí nữa bị đông thành khối băng hình người. Đại hắc xà thu hồi lại yêu đan đã hơi bị hao tổn, lúc này thân thể cũng run rẩy một hồi, thời khắc nguy cấp dùng yêu đan trực tiếp tiếp nhận công kích của đối phương, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Nó không hiểu hai nhân loại này rõ ràng đang chiếm thượng phong tại sao lại đột nhiên xuất thủ với người của mình. Ngươi, họ Mông kia, ngươi muốn làm cái gì? La Tiềm kêu thảm một tiếng, vội vàng vận chuyển pháp lực toàn lực khu trục hàng băng khí kình đang xâm lấn vào thể nội. Muốn làm cái gì? Tự nhiên là không muốn chia Tử La Tham cho các ngươi rồi. Nếu như có thể đạt được linh thảo và cả vũ khí trong tay các ngươi nữa, tin rằng sau khi ra ngoài, cũng đủ để ta trao đổi mấy khỏa trúc cơ đan. Bằng vào tư chất của ta, trúc cơ là việc nắm chắc trong tay rồi. Đánh lén đắc thủ Mông Vũ vô cùng phách lối cười nói. Ngươi nằm mơ, coi như ngươi giết ta, Tô sư muội, Ngô sư muội các nàng ở bên ngoài cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể đánh bại được Tô sư muội có pháp khí hộ thân. La Tiềm tức giận phun ra một ngụm máu lớn, tuyệt vọng hét lớn. Ta không cần đánh tan pháp khí hộ thân của nàng, chỉ cần đánh lén nàng là được. Ngươi yên tâm, đã ngươi thích Tô Thanh như thế, chờ ta hưởng thụ thân thể của nàng xong, sẽ đưa nàng xuống cửu tuyền cùng ngươi. Thế nào? Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Mông Vũ cười ha ha một tiếng, sự tình phát sinh quá nhanh, đa phần mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng với kịch biến trước mắt này. Dư quan liếc về phía hai đệ tử của Linh Tiêu Cung đang lặng yên chuẩn bị trốn vào trong hang động. Mông Vũ hừ lạnh một tiếng, băng thứ trong tay lại bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hai tên đệ tử kia của Linh Tiêu Cung thất kinh, vội vàng giơ lên đao kiếm trong tay lên đón đỡ, mới phát hiện đó chỉ là hư ảnh, mà chân chính băng thứ đã đâm xuyên qua ngực họ. Mông Vũ triệu hồi băng thứ, ngăn ở chỗ lối vào hang động, một người đã đủ giữ quan ải lạnh lùng hạ lệnh, giết. Giết sạch người của Linh Tiêu Cung, sẽ ít đi kẻ cùng chúng ta chia linh vật, còn có thể chia chắc linh vật trên người bọn họ, lần làm ăn này lời to rồi. Mông Vũ thân là đệ tử tinh anh, thành viên tiểu đội dưới tay tự nhiên đều nghe theo lời gã, lúc này bản thân La Tiềm đã bị trọng thương, vừa rồi lại bị Mông Vũ giết chết hai người. Có Mông Vũ tọa trấn, những người khác không còn đủ gây nguy hiểm gì cả. Sau khi tiêu diệt tiểu đội của La Tiềm, dù cho ở bên ngoài còn có một tiểu đội Linh Tiêu Cung khác, thế những lực cô thế cô, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đệ tử của Huyền Băng Môn nghe vậy liền đại hỉ, đều nhào về phía chiến hữu cũ vừa rồi còn đang kề vai chiến đấu. Mông Vũ lại đánh chết ba tên đệ tử Linh Tiêu Cung, không qua bao lâu, đệ tử bình thường của Linh Tiêu Cung đã bị ưu thế nhân số của đệ tử Huyền Băng Môn giết tới thất điên bát đảo. Có một tên quỷ xui xẻo thậm chí không cẩn thận chạy trốn tới bên cạnh đại hắc xà, bị đại hắc xà một ngụm nuốt vào trong bụng. La Tiềm nhìn muốn rách cả mí mắt, những người này đều là đội viên lúc trước của y, hơn nữa những người này vừa chết, y càng thêm khó mà thoát thân. Đại hắc xà kinh ngạc nhìn những người này tự giết lẫn nhau, xà nhãn to lớn lóe lên, thân xà khổng lồ chậm rãi lui vào trong hàng đàm. Mông Vũ trong mắt sát khí mãnh liệt, đang muốn vung băng thứ trong tay ra giải quyết triệt để La Tiềm. Chợt nghe trong hang động truyền đến một tia dị động. Trong lòng gã rung lên, cho dù là La Tiềm chết rồi, Linh Tiêu Cung tuy còn lại một tiểu những vẫn còn có Tô Thanh và Ngô Nghiên hai vị đệ tử tinh anh, thực lực không yếu hơn gã bao nhiêu. Đặc biệt là Tô Thanh, trên người có nhiều loại pháp khí, uy lực không phải bình thường. Nếu chính diện giao thủ, cho dù là gã cũng không địch lại. Dù sao Tô Thanh cũng là hậu nhân của Kim Đan lão tổ, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể so sánh được. Ngoài ra bảy tên nữ cung thủ trong tiểu đội Ngô Nghiên tạo thành tiễn trận cũng sắc bén phi thường. Dù cho gã lúc này nhân thủ chiếm thượng phong, nhưng chính diện giao chiến, phần thua vẫn nhiều hơn. Không được, tuyệt đối không được để Tô Thanh các nàng nhìn thấy một màn trước mắt này. Thần sắc trên mặt Mông Vũ biến đổi không ngừng, lập tức phân phó đám sư đệ sư muội dưới quyền, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết La Tiềm, ta đi xem một chút. Mông Vũ trực tiếp nhảy lên đi vào trong hang động, lúc này La Tiềm chịu một kích đánh lén của gã, bản thân đã bị trọng thương, như là nỏ mạnh hết đà, không tạo thành uy hiếp bao nhiêu. Mà bên phía Doãn Nhất Một đối với tình hình bên này hoàn toàn không hề hay biết. Hơn nữa việc đánh lén Ngô Nghiên và Tô Thanh, phải để gã tự mình động thủ mới được. Đi về phía trước không bao xa, quả nhiên đã gặp phải hai vị tu sĩ, một vị là đệ tử Linh Tiêu Cung, người còn lại là đệ tử Huyền Băng Môn. Trong lòng Mông Vũ thoáng có chút kinh ngạc, thời gian bọn họ lưu lại chiến đấu với Hắc Xà có chút dài, bên ngoài phái người đi vào xem xét cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới người phái ra lại là mỗi phương một người. Xem ra người của Linh Tiêu Cung cũng không hẳn yên tâm với bọn họ. Chỉ bất quá với tính tình của Tô Thanh, tuyệt không giống như là loại người có tâm cơ như vậy, mà Ngô Nghiên tự hồ cũng không phải. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, lúc này Mông Vũ không có thời gian suy nghĩ quá nhiều rồi, Linh Tiêu Cung nếu đã phái người đi tới thăm dò, thời gian còn lại để gã bố trí mọi chuyện đã không còn nhiều nữa. Mông sư huynh, huynh tại sao trở lại, những người khác đâu? Nam đệ tử họ Đổng của Huyền Băng Môn hỏi. Bọn họ đã giết tới hàng đàm, vẫn còn đang chiến đấu với đám Hắc Xà, ta trở về thông tri những người còn lại, cùng tiến lên thu thập Tử La Tham, chúng ta sắp đại công cáo thành rồi. Trên mặt Mông Vũ lộ ra vẻ mỉm cười nói. Có đúng không, vậy thì tốt quá. Thanh niên họ Đổng sắc mặt đại hỷ. Nam đệ tử kia của Linh Tiêu Cung trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng nói, vậy chúng ta trở về thông tri cho những người khác. Không cần, để ta đi được rồi. Nam đệ tử kia của Linh Tiêu Cung đang muốn nói chuyện, Mông Vũ đã quỷ mị lách mình đến gần y, băng thứ vô cùng sắc bén trực tiếp đâm vào miệng y, trực tiếp xuyên thấu đến đại não. Mông sư huynh, ngươi, nam thanh niên họ Đổng giật nảy người, vội vàng lui lại mấy bước, không hiểu trước đó Mông Vũ luôn một mực hữu lễ với đệ tử của Linh Tiêu Cung vì sao lại đột nhiên hạ độc thủ. Không có thời gian giải thích với ngươi, ngay lập tức đi ra bên ngoài hang động, những sư huynh đệ khác đang chờ ngươi, ta cùng Doãn sư để lo liệu xong đệ tử còn lại của Linh Tiêu Cung sau đó sẽ đến tụ họp với các ngươi. Mông Vũ trầm giọng quát. Thanh niên họ Đổng cảm nhận được sát khí trên người Mông Vũ, liền vội vàng gật đầu, liên tục không ngừng chạy về phía bên ngoài hang động. Ở trong hang động này, cũng không giống như trong Huyền Băng Môn, cho dù là đồng môn sư huynh đệ ở nơi bốn bề vắng lặng không người như này, kẻ thực lực mạnh hơn thường có thể quyết định sinh tử của người khác. Mông Vũ cười đắc ý, từ trên thi thể lấy chút máu bôi lên trên người mình. Sau đó vung ra một đạo tiểu hỏa cầu, đốt thi thể thành tro tàn. Làm xong những việc này, lại đợi thêm một lát, liền cấp tốc hướng về phía lối ra hang động chạy như bay. Các ngươi những người này, thật chán, từng người đều ngồi một chỗ giống như khúc gỗ vậy, sớm biết thế còn không bằng tiến vào trong hang động chém giết với những yêu xà kia cho đã nghiền. Tô Thanh thở phì phò hai tay chống nạnh, trên mặt đất đi tới đi lui, tức tối nói. Lục Tiểu Thi ngồi ở trong góc lục tìm trong trí nhớ, Tô Thanh sau khi ra khỏi hang động liền trực tiếp phục dụng mấy khỏa linh đan, tốc độ khôi phục pháp lực so với trung phẩm linh thạch còn nhanh hơn, tự nhiên không cần giống đệ tử luyện khí bình thường dựa vào đã tọa để khôi phục như vậy, hay là dùng hạ phẩm linh thạch khôi phục pháp lực. Lục Tiểu Thiên cho tới bây giờ, ở trước mặt mọi người, tối đa cũng chỉ dùng mấy khối hạ phẩm linh thạch, biểu hiện so với tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn bình thường không khác chút nào. Tô Thanh đang định lại nói thêm vài câu, một bóng người toàn thân đầy máu đã từ trong hang động nhảy ra. Tất cả mọi người sắc mặt giật mình, người tới chính là Mông Vũ. Mông sư huynh, làm sao chỉ một mình huynh trở về, La sư huynh bọn họ đâu? Ngô Nghiên vội vàng đứng dậy hỏi. Sự tình khẩn cấp, trong hàng đàm xuất hiện một đầu đại hắc xà, thực lực siêu cường, cơ hồ đã đạt tới tình trạng tứ giai yêu thú. Ta cùng La huynh hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ, thừa dịp đại hắc xà không chú ý, trốn vào trong hang động, mới có cơ hội chạy về, thông tri các vị sư huynh đệ, chúng ta cùng đi, nhất định có thể hợp lực đánh giết đầu đại hắc xà kia. Nói xong, Mông Vũ còn ra bày ra mấy khối lân phiến mang đầy máu của đại hắc xà. Người ở chỗ này sau khi nhìn thấy lân phiến đều thở ra một hơi lãnh khí, lân phiến lớn như thế, chỉ sợ riêng lực lượng nhục thân cũng đã cực kỳ khủng bố. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi mau. Nóng nảy nhất không phải là Tô Thanh một đường song hành với La Tiềm, mà ngược lại là đám người Chu Linh, U Ngưng Mai và Lãnh Xảo Ngọc. Đại hắc xà kia quả thực lợi hại, lực phòng ngự của một mảnh lân phiến còn mạnh hơn cực phẩm linh khí mấy phần. Tô sư muội, Ngô sư muội, chúng ta mấy người thực lực mạnh nhất, do chúng ta mấy vị đệ tử tinh anh này đi phía trước, đến lúc đó một hơi xông ra hang động, hợp lực một kích, không cho đại hắc xà có cơ hội đánh giết riêng lẻ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Mông Vũ ngữ khí vô cùng vội vàng nói, sau đó nhanh chóng một lần nữa quay trở vào hang động, Tô Thanh, Ngô Nghiên hai người theo sát phía sau. Đệ tử còn lại của Linh Tiêu Cung và Huyền Băng Môn cũng tuần tự tiến vào. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, âm thầm cảm thấy có chút không ổn, không nói đại hắc xà là có lợi hại như lời Mông Vũ hay không. Cho dù là thật, trước đó quan hệ của La Tiềm và Mông Vũ cũng không được tốt lắm, thực lực La Tiềm cũng không thua gì Mông Vũ, há lại để cho Mông Vũ ra ngoài báo tin, bản thân lại khổ sở chống cự ngăn cản đại hắc xà sao, lui một bước mà nói, coi như là Mông Vũ tự tiện làm chủ, tìm cơ hội một mình trốn ra ngoài. Gã cùng La Tiềm không thân cũng chẳng quen, trên mặt lại biểu hiện vội vàng như thế, nói Mông Vũ sẽ quan tâm tới sinh tử của La Tiềm, đánh chết hắn cũng không tin. Người tu tiên, đặc biệt là Mông Vũ tên đệ tử xuất thân tiên môn thế gia này phần lớn đều tính tình lạnh lùng, coi như không phải là vì La Tiềm. Đối với đệ tử khác xuất thân là tán tu của Huyền Băng Môn, sẽ có bao nhiêu quan tâm tới sinh tử của những đồng môn này chứ? Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không tin. Mông Vũ tới cũng nhanh, thúc giục gấp gáp, tình thế bức người. Ngô Nghiên và Tô Thanh đều không hề có thời gian cân nhắc, có lẽ cũng không có thói quen trong thời gian ngắn như vậy suy nghĩ tới lợi và hại trong đó. La Tiềm, Tô Thanh, Ngô Nghiên ba người đều là đệ tử tinh anh, cũng đại biểu cho phần lớn chiến lực của hai mươi mấy vị đệ tử Linh Tiêu Cung. La Tiềm hiện tại sinh tử không rõ, lỡ như có biến cố gì, có lẽ đám tiểu đội bảy vị nữ cung thủ của Chu Linh tương đương được với một đệ tử tinh anh, có thể sẽ trở thành nhân tố lớn quyết định đến thành bại trong chuyện lần này. Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, thừa dịp đám cung thủ Chu Linh chưa đi vào, liền một chân bước lên đi phía trước chúng nữ đệ tử. Chúc Ngộ Xuân, Chu Ngang mấy tên xuất thân tán tu khẽ cười, cũng theo sát sau lưng Lục Tiểu Thiên. Mấy người bọn họ tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra vấn đề. Đám người La Tiềm, Tô Thanh, Ngô Nghiên tuy rằng thực lực bất phàm, chỉ là trong mấy người này có Ngô Nghiên còn tốt hơn một chút ít, những người khác căn bản không xem trọng những kẻ xuất thân là tán tu như bọn họ, căn bản là một tu sĩ không có bối cảnh. Mà trong đám người này, cũng chỉ có Lục Tiểu Thiên thực lực cường hoành, lại xuất thân giống như bọn họ. Càng đáng quý hơn chính là Lục Tiểu Thiên tuy rằng điệu thấp, nhưng biểu hiện rất là lão luyện, đối với cảm giác nguy cơ vượt xa những tên đệ tử tinh anh đó. Đám người Chúc Ngộ Xuân biết rõ thực lực của bản thân không mạnh, trước tiên phải có thể bảo trụ tính mệnh rồi mới tính tới những chuyện khác. Vì vậy khi Lục Tiểu Thiên động thân, mấy người Chúc Ngộ Xuân, Chu Ngang cũng vừa khéo đi ở phía trước đám bảy vị nữ cung thủ Chu Linh. Không có bản lĩnh còn muốn chiếm vị trí tốt, chốc nữa gặp phải nguy hiểm mà muốn đào tẩu, xem ta có bắn nát cái mông ngươi ra không. Lãnh Xảo Ngọc và U Ngưng Mai tức giận lẩm bẩm nói, lúc này thời gian gấp gáp, các nàng cũng không cưỡng ép mấy người Lục Tiểu Thiên nhường lối. Đám Chúc Ngộ Xuân thì còn tốt, bất quá biểu hiện trước đó của Lục Tiểu Thiên, sự tinh xảo khi vận dụng pháp thuật quả thật trấn trụ không ít người. Tô sư muội, Ngô sư muội, chúng ta nhanh một chút, nếu không sợ rằng La huynh sẽ chống cự không nổi nữa. Mông Vũ ở phía trước thúc giục nói. Biết rồi, ngươi ở phía trước dẫn đường là được, chúng ta sẽ không chậm hơn ngươi chút nào đâu. Tô Thanh, Ngô Nghiên hai người dù sao cũng quan tâm La Tiềm, một vì là đồng môn, hai là vì có thêm La Tiềm. Sự an toàn của các nàng ở bên trong cấm địa này cũng cao thêm một chút. Được, Mông Vũ đang đi ở phía trước thân hình bỗng nhiên trì trệ, quay người tay phải vung về phía sau. Một tiếng bịch bịch tựa hồ đã bóp vỡ một thứ đồ vật gì đó trong tay, một tràng sương mù màu phấn hồng tràn ra từ trong tay Mông Vũ. Hai người Tô Thanh, Ngô Nghiên vội vàng không kịp phòng bị, sương mù màu phấn hồng vừa khéo bay vào mặt hai nàng, chưa kịp phản ứng thì đã hít phải mấy hơi. Pháp lực vận chuyển bên trong kinh mạch lập tức như thủy triều rút lui lại không còn tí nào, cả cơ thể giống như mất hết khí lực, từ từ trở nên mềm nhũn. Mông sư huynh, huynh đã làm gì chúng ta, Tô Thanh, Ngô Nghiên hai người vừa kinh vừa giận, miễn cưỡng chống tay và vách hang động mới có thể không ngã xuống đất. Từ sau khi nhìn thấy hai vị sư muội, Ngô huynh liền một mực nhung nhớ không thôi, chỉ khổ là không có cơ hội để thân cận, đợi ta sau khi đưa đồng môn của các nàng lên đường. lại hảo hảo cùng hai vị sư muội thân cận một phen. Các nàng không cần phải giải dụa, loại phấn vụ này sẽ khiến các nàng trong ba canh giờ không thể vận dụng chút pháp lực nào, đủ để chúng ta cuốn lấy nhau vài lần rồi. Doãn sư đệ, chút nữa mọi người đều có phần. Nhất cử khiến Tô Thanh, Ngô Nghiên hai vị đệ tử tinh anh trúng kế, Mông Vũ không còn chút bận tâm nào nữa, đắc ý cười lớn. Mỗi tay phân biệt ôm lấy cái eo thon gọn của hai nàng, ôm hai nàng vào ngực, cảm giác được hai cơ thể mềm mại đó trong tay, trong lòng Mông Vũ đắc ý không thôi. Ngô Nghiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có chút khí lực nào để giãy giụa. Mông Vũ, cái tên súc sinh ngươi, cho dù hôm nay ngươi đắc chí, sau này cũng không được chết tử tế. Họ Mông kia, cái tên tiểu nhân bị ổi như ngươi, gia gia ta là Kim Đan lão tổ của Linh Tiêu Cung, ngươi nếu dám đụng vào một cọng tóc của ta, gia gia ta nhất định sẽ nghiền nát xương ngươi, khiến ngươi hình thần câu diệt. Tô Thanh không còn vẻ ngang tàng hống hách như trước đó, vẻ mặt tái nhợt uy hiếp nói. Chỉ cần người của Linh Tiêu Cung các ngươi đều chết hết, lại có ai biết được sự việc phát sinh hôm nay bên trong hang động này, Tô sư muội, ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Mông Vũ đắc ý cười nói. Kinh biến trong thạch động khiến nhân thủ song phương trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, đặc biệt là đệ tử của Linh Tiêu Cung. Tô Thanh, Ngô Nghiên hai nàng đều đã bị chế trụ, về phía bọn họ còn có thể đấu lại đối phương sao? Được, vậy thì cảm tạ Mông sư huynh rồi. Doãn Nhất Một cũng không ngờ tới người sư huynh này còn có một chiêu như thế, bất quá phản ứng của y cũng nhanh, rất nhanh liền tỉnh ngộ, ít đi đệ tử của Linh Tiêu Cung, lần thu hoạch này của bọn họ mới chân chính là đầy bồn đầy bát, tài sắc song thu. Mẹ nó, lão tử sớm đã nhìn ra tên họ Mông này không có ý tốt rồi, nhưng đám ngu ngốc la tìm, Tô Thanh lại cứ khăng khăng tin tưởng cái tên gia hỏa mặt người dạ thú này. Chúc Ngộ Xuân vừa kinh vừa sợ mắng to, đồng thời hối hận tới tận ruột gan. Mới vừa rồi còn nghĩ là đi theo phía sau Lục Tiểu Thiên thì sẽ an toàn một chút, nên liền vượt lên trước một bước, đồng thời ngăn đám người Chu Linh ở phía sau, cùng với mấy tên đệ tử còn lại của Huyền Băng Môn cũng ngăn ở đằng sau. Cho dù là lần trước bị tu sĩ của Ác Linh Cốc và đám hắc xà chặn đánh, đối phương cũng chỉ là mượn địa lợi, nếu thật bày ra thế trận, bọn họ cũng không sợ người của Ác Linh Cốc. Bọn họ có thể ở lại trong hang động kéo dài hơi tàn tới mấy ngày để suy nghĩ biện pháp, nhưng tình hình ác liệt trước mắt đơn giản làm cho lòng người ngoại trừ tuyệt vọng thì vẫn là tuyệt vọng. Giết bọn chúng, ngoài ra, cái tên gọi Lục Tiểu Thiên kia, lưu lại mạng sống, lát nữa ta muốn tự tay kết liễu tên tiểu tử này. Mông Vũ vô cùng mãn ý, sau đó âm trầm liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên rồi nói, một tên tu sĩ ti tiện bình thường, trước đó không ngờ dám chống đối lại gã. Hiện tại phải khiến cho ta tiểu tử này biết cái gì là khủng hoảng và sợ hãi. Vâng, Mông sư huynh yên tâm, đám người này giao cho ta. Doãn Nhất Một tà nhẫn cười một tiếng, cũng không chân chính coi trọng Lục Tiểu Thiên. Pháp thuật của Lục Tiểu Thiên xác thực vô cùng lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thủ đoạn của một tu sĩ luyện khí bình thường, ở trước mặt pháp khí đao luân của y, căn bản không chịu nổi một kích. Bảy vị nữ cung thủ tiểu đội của Chu Linh ngược lại có chút lợi hại, trực tiếp đối mặt thì cả y cũng không có nắm chắc phần thắng. Bất quá bây giờ tiểu đội cung thủ này bị kẹp ở giữa, lại thêm địa hình chật hẹp bên trong hang động này, căn bản không hề dễ dàng để thi triển trận hình, dưới khoảng cách như vậy, y càng sẽ không để cho đám Chu Linh có thời gian chuẩn bị. Giết, Mông Vũ ra lệnh một tiếng. Doãn Nhất Một lấy ra một cái pháp khí đao phi bàn, xung quanh phi bàn đều là các lưỡi đao sắc bén, ngoài ra còn có một cây phi tác quấn trong lòng bàn tay, có thể trực tiếp khống chế phi bàn bất cứ lúc nào, không cần phải cách không khống chế, có thể tiết kiệm không ít pháp lực. Hơn nữa đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, khống chế pháp khí như vậy càng thêm thuận tay hơn nhiều. Doãn Nhất Một cổ tay rung lên. Phi bàn xoay tròn hướng về phía kim sắc phi kiếm trong tay Lục Tiểu Thiên, lưỡi đao sắc bén xung quanh phi bàn kịch liệt xoay tròn. Trong mắt Doãn Nhất Một, chỉ cần không thương tổn đến tính mệnh Lục Tiểu Thiên là được, nhưng Lục Tiểu Thiên dù sao cũng có sức chiến đấu, trong thông đạo song phương tu sĩ cộng lại cũng có hơn 20 mấy tên. Hỗn chiến thành một đoàn, vì để tránh cho Lục Tiểu Thiên chạy trốn, tự nhiên phải phế bỏ hắn trước. Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp ném ra mấy khỏa hạt giống thiết kinh thứ, kim sắc phi kiếm trong tay cũng nhắm thẳng đến đầu Doãn Nhất Một. Không biết tự lượng sức mình. Doãn Nhất Một cười lạnh một tiếng, phi tác khống chế pháp khí đao luân chuyển hướng một chút. Y chỉ cần thoáng chốc, đã có thể đánh nát kim sắc phi kiếm và cả mấy hạt giống thiết kinh thứ thành mảnh vụn. Khi vũ khí trong tay cũng đã vỡ vụn, để xem tên tiểu tử này còn có thể làm được trò trống gì nữa. Mông Vũ lúc này trái ôm phải ấp, thấy Doãn Nhất Một và Lục Tiểu Thiên đánh nhau, khinh thường cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng đã yên tâm hơn nhiều. Hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên đã bị chế phục, Các đệ tử khác của Linh Tiêu Cung đã như rắn mất đầu, không ai có thể ngăn trở chút nào tên đệ tử tinh anh như Doãn Nhất Mục này. Trong hang động chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi. Lúc đao luân sắp chạm vào mấy hạt giống thiết kinh thứ, Lục Tiểu Thiên lại đột nhiên ném ra mười mấy khỏa. Doãn Nhất Mục trong lòng tức giận, thiết kinh thứ đằng do dùng pháp lực mạnh mẽ kích phát ra, với y mà nói cũng không tính là cái gì, pháp khí đao luân xoáy qua là có thể xoắn đứt được nó, chỉ là nhìn thấy trong tay Lục Tiểu Thiên tự hồ còn có không ít hạt giống, Mông Vũ lại mở miệng muốn để lại người sống, chung quy cũng có chút phiền phức. Thôi, liền tồn thêm chút thời gian vậy. Sau khi đao luân xoắn nát mấy hạt giống đầu tiên, đang muốn xoắn đứt cả kim sắc phi kiếm, bất quá cũng chính là vào lúc này, một đạo khí tức cường đại không thua kém gì đao luân phóng lên tận trời, một đạo hắc quang đâm thẳng về phía ngực Doãn Nhất Mục. Doãn Nhất Mục bị dọa cho nhảy dựng, bỏ qua kim sắc phi kiếm, vội vàng triệu hồi đao luân, ngăn cản đoàn hắc sắc quang vụ đó, khi hắn sắc quang vụ tán đi, lộ ra một cây hắc phi tiễn, chính là pháp khí hắc giao tiễn. Thật là hèn hạ. Doãn Nhất Mục hiển nhiên không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên cũng có một cây pháp khí phi tiễn lợi hại như vậy. Trước đó ở trong hang động chiến đấu với đám hắc xà, Lục Tiểu Thiên biểu hiện chỉ có pháp thuật cường hãn, ngoài ra còn vận dụng qua cây cực phẩm linh khí kim sắc phi kiếm kia, nên y chưa hề nghĩ tới trên người Lục Tiểu Thiên không ngờ cũng có pháp khí. Dù sao thực lực của Linh Tiêu Cung và Huyền Băng Môn cũng hơn kém không nhiều, trong một tiểu đội có thể có một đệ tử tinh anh đã là việc không tồi rồi. Mà hai tiểu đội của Linh Tiêu Cung đã có La Tiềm, Ngô Nghiên, Tô Thanh ba vị đệ tử tinh anh thực lực cường hãn. Còn có đám Chu Linh tổ đội tiễn trận thực lực không hề thua kém một đệ tử tinh anh nào. Thực lực như vậy, dù là ở Huyền Băng Môn cũng tuyệt không có nhiều. Từ đầu đến cuối, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ đi chung với đám tu sĩ bình thường xuất thân tán tu, không hề biểu hiện như là một đệ tử tinh anh chút nào. Chính vì những dấu hiệu này, Doãn Nhất Mục mới bị đánh cho trở tay không kịp, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của y vô cùng phong phú, dưới tình hình khẩn cấp như vậy, cũng kịp ngăn cản hắc giao tiễn. Chỉ là hắc giao tiễn đã bị ngăn lại, nhưng hạt giống thiết kinh thứ đằng và kim sắc phi kiếm vừa rồi y xem thường lại chân chính trở thành bùa đòi mạng y. Thương thương thương. Đao luân đang không ngừng ngăn cản hắc giao tiễn đang hung hãn cắt tới. Doãn Nhất Mục lúng cuống tay chân, lại tế ra một linh khí đoản mâu ngân bạch sắc, giao phong với kim sắc phi kiếm của Lục Tiểu Thiên. Tình thế gấp gáp, Doãn Nhất Mục có thể làm được tới bước này cũng đã không dễ dàng gì, chỉ là vài cây thiết kinh thứ đằng đang điên cuồng sinh trưởng lại đồng thời đánh phá hộ thân linh tráo của Doãn Nhất Mục. Mông sư huynh, cứu ta, Doãn Nhất Mục kinh hoảng hét to, thiết kinh thứ đằng đã cuốn lấy mắt cá chân y, từ đó điên cuồng cuốn lên khắp người. Mông Vũ vốn thấy trong hang động đại cục đã định, bèn giờ lực chú ý lên người hai vị thiếu nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương Tô Thanh và Ngô Nghiên. Trái ôm phải ấp, rất là khoái lạc, nên phản ứng của gã cũng chậm hơn Doãn Nhất Mục nửa phần. Nhưng nếu đổi lại là gã, gặp phải Lục Tiểu Thiên loại người giả trư ăn thịt hổ như vậy, cũng ứng phó không kịp. Trong nháy mắt, Doãn Nhất Mục đã bị thiết kinh thứ đằng cuốn chặt lấy cả người, trên người đã xuất hiện nhiều vết thương do kinh thứ đâm vào, máu tươi tràn ra, kêu thảm không ngừng. Dưới tình huống không tập trung, Doãn Nhất Mục cũng không thể nào như bình thường duy trì khống chế với pháp khí đao luân và cả cây linh khí đoản mâu kia. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, hắc giao tiễn càng thêm hung ác, cường hoành đánh văng đao luân, một tiễn cắt đứt phi tác đang khống chế đao luân. Đao luân bị mất khống chế trực tiếp bắn thẳng dính lên vách hang động. Mông Vũ dù sao cũng là cao thủ đỉnh cấp trong luyện khí kỳ, tuy rằng biến hóa xảy ra hoàn toàn ngoài dự liệu. Gã vẫn kịp ném ra pháp khí băng thứ, đụng bay hắc giao tiễn đang cắt về phía đại não của Doãn Nhất Mục. Bất quá thời gian quá ngắn, tình huống cực kỳ nguy cấp, cả cũng chỉ có thể làm được tới bước này. Muộn rồi, Lục Tiểu Thiên cười lạnh, muốn cứu người trong tay hắn sao, chỉ bằng điểm tốc độ này căn bản không được. Tay hắn chỉ một cái, dưới tiềm lực kích phát, kim sắc phi kiếm đột nhiên thu nhỏ, xuyên qua khe hở của thiết kinh thứ đằng, trực tiếp xuyên thủng trái tim Doãn Nhất Mục, sau đó đâm thẳng về phía cổ Mông Vũ. Đáng chết, lúc này Mông Vũ mới hiểu rõ thực lực của Lục Tiểu Thiên không ngờ hoàn toàn không dưới gã. Trước đó chỉ là một mực ẩn tàng mà thôi. Phần tâm cơ này thật là đáng sợ. Lúc này gã cũng không để ý tới hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên nữa, trực tiếp đánh ngã hai nàng xuống đất, lại lấy ra một cây linh đao, cản lại kim sắc phi kiếm. Hai người Tô Thanh, Ngô Nghiên vốn tưởng đã rơi vào trong tuyệt cảnh, hai nàng bị Mông Vũ ám toán. Mà hai người Mông Vũ, Doãn Nhất Mục cũng là đệ tử tinh anh, Lục Tiểu Thiên cho dù lợi hại, cũng khó có thể địch lại một trong hai người. Nhưng không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, tình thế không ngờ xuất hiện nghịch chuyển kinh người như vậy. Doãn Nhất một tên đệ tử tinh anh của Huyền Băng Môn, thân tử khí hủy. Mông Vũ cùng Lục Tiểu Tiên lại chiến thành một đoàn, trong hang động băng thứ đánh với hắc giao tiễn, linh đao đánh với kim sắc phi kiếm. Mông Vũ mặc dù dùng hết khả năng, phát huy uy lực vũ khí tới cực hạn, nhưng không hề chiếm được chút thượng phong nào. Vốn tâm tình hai nàng đã tuyệt vọng nhưng nhịn không được lên dâng lên cảm giác vui mừng có hy vọng sống sót qua tuyệt cảnh. Ha ha, Lục sư huynh thật là quá lợi hại, hai tên đệ tử tinh anh của Huyền Băng Môn cũng không địch lại một mình Lục sư huynh. Chúng ta được cứu rồi, các huynh đệ, làm thịt những tên hỗn đảng Huyền Băng Môn này thôi, lại dám ám toán chúng ta, quả thật còn ghê tởm hơn đám tu sĩ của Ác Linh Cốc. Đám tán tu Chu Ngang còn chưa kịp phản ứng, Doãn Nhất Một đã thân tử đạo tiêu. Vốn chỉ là một con đường chết, lúc này không chỉ không chết, mà chỉ cần giết hết đám người Huyền Băng Môn này, thu hoạch sẽ rất phong phú, quả thật vượt xa cả dự tính của bọn họ vô số lần. Mông Vũ giao cho ta, các ngươi nhanh lên một chút. Chỉ sợ La Tiềm đã gặp phải ám toán của Mông Vũ, nếu ta đoán không sai, đệ tử Huyền Băng Môn ở bên kia hang động, có lẽ còn có mấy người. Phải ở trước khi bọn chúng đuổi tới, giết hết những người này, nếu không tình thế đối với chúng ta cũng vẫn sẽ rất bất lợi. Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát, đồng thời cũng có mấy phần tán thưởng sự nhanh trí của Chu Ngang. Tình thế biến hóa quá nhanh, Chu Ngang lại có thể phản ứng lại rất nhanh. Dù chỉ nhìn thấy hắn ngăn cản Mông Vũ, nhưng lại nói Mông Vũ không phải là đối thủ của hắn, để đả kích tới phòng tuyến tâm lý lúc này đã quá yếu nhược của đệ tử Huyền Băng Môn, ổn định lại sĩ khí của các sư huynh đệ vừa rồi đã rơi xuống tận đáy vực. Biểu hiện của mấy người Chu Ngang, Chúc Ngộ Xuân so với đám Chu Linh có xuất thân từ gia tộc tu tiên trong Linh Tiêu Cung không nghi ngờ gì rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là đám đệ tử khác của Huyền Băng Môn có đuổi theo tới đây, cục diện hiểm ác, hắn cũng có biện pháp nghịch chuyển. Chỉ là trước mắt bao nhiêu người, nếu tình huống cho phép, hắn cũng không muốn vận dụng những ác chủ bài khác. Lục sư huynh yên tâm, huynh chỉ cần đối phó với tên gia hỏa Mông Vũ mặt người dạ thú này là được, những đệ tử khác của Huyền Băng Môn giao cho chúng ta là được. Chu Linh nghiến răng nghiến lợi một kiếm cắt ngang cổ họng của địch nhân trước mặt, sau đó lại nhanh chóng lao tới một tên khác. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu. Luận thực lực, mấy người Chu Linh cũng rất là mạnh, tuy rằng không bằng Doãn Nhất Một, La Tiềm, loại đệ tử tinh anh này, nhưng cũng mạnh hơn đệ tử bình thường không ít. Muốn nghịch chuyển chiến cục sao, nằm mơ, Mông Vũ sắc mặt giận dữ, thừa dịp băng thứ đánh lui hắc giao tiễn một chốc, liền một tay vỗ vào túi linh thú. Trong nháy mắt, một con tam giai tông hùng thể hình to lớn xuất hiện rống to, khiến cho những người khác đều đưa mắt nhìn lại. Lục sư huynh không cần lo lắng, đầu tông hùng này cứ giao cho ta. Lãnh Xảo Ngọc đứng gần một chút, nhìn thấy Chu Linh đã tiến tới ngăn cản đối thủ của nàng. Vừa khéo có thể nhảy ra, bước lên vài bước liền ngăn cản đường đi của con tông hùng này. Tuy rằng lúc này tình thế đã sơ bộ ổn định, bất quá chiến đấu giữa Lục Tiểu Thiên và Mông Vũ mới là mấu chốt thắng bại của tu sĩ hai phái, không thể nào có nửa điểm sơ suất. Không cần. Ngoại trừ lão giả sở hữu tiểu tứ tượng kiếm trận kia tu luyện công pháp thần thức đặc thù, hắn còn chưa thấy qua thần thức của tu sĩ luyện khí kỳ nào có thể đồng thời khống chế ba cây vũ khí. Mông Vũ vừa rồi khi thả tông hùng ra, đã để lộ một tia sở hở. Tuy rằng thời gian cực ngắn, bất quá đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Lục Tiểu Thiên mặt không biểu tình, vung tay ném ra hơn 10 hạt giống thiết kinh thứ đằng, đồng thời còn có 3 cây vô ảnh châm được ném ra. Yêu thú loại hùng da thịt dày béo, trước nay mạnh về phòng ngự, khí lực cũng xưng tôn. Bị gần 10 cây thiết kinh thứ đằng cuốn lấy vẫn còn có thể rống to, cực lực giãy giụa. So với Doãn Nhất Một vừa rồi bị xiết lấy kêu thảm không thôi, rõ ràng là mạnh hơn không chỉ mấy lần. Bất quá vào lúc Lãnh Xảo Ngọc xông tới, khi tông hùng ra sức kéo đứt 1-2 cây thiết đằng, mấy cây vô ảnh châm nhỏ như lông mao đã trước sau bắn vào hai mắt và cả cái miệng đang rống to của nó. Tông hùng cao gần một trượng động tác lập tức dừng lại, ngã ầm xuống đất. Lãnh Xảo Ngọc giật mình nhìn Lục Tiểu Thiên, vốn nàng đã làm tốt chuẩn bị cực lực khổ chiến. Không nghĩ tới đầu tam gia yêu thú tông hùng lợi hại như vậy, mà Lục Tiểu Thiên có thể nhấc tay liền giải quyết nhanh gọn. Nghĩ tới trước đây nàng cười chế giỡn Lục Tiểu Thiên, Lãnh Xảo Ngọc quả thật vô cùng xấu hổ. Hỗn đảng, Mông Vũ tức giận mắng lớn, cả không dễ dàng gì mới có thể nuôi dưỡng tông hùng tới tam gia yêu thú, chuẩn bị trong lúc mấu chốt tung ra làm ác chủ bài. Không nghĩ tới mới vừa gọi ra, căn bản còn chưa phát huy được tác dụng gì đã bị Lục Tiểu Thiên tiêu diệt. Thật sự là quá bất ngờ, sớm biết Lục Tiểu Thiên khó chơi như vậy, thì đáng lẽ lúc mới bắt đầu đã liên thủ với Doãn Nhất Một giải quyết hắn cho rồi. Nhưng cơ hội một khi bỏ lỡ, thì không thể nào quay đầu lại được. Gã trái tính phải tính toán đến chết cả ba tên đệ tử tinh anh La Tiềm, Tô Thanh, Ngô Nghiên, nhưng lại không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên mới là một trong những kẻ khó chơi nhất. Đối với sự chửi rủa của Mông Vũ, Lục Tiểu Thiên hoàn toàn coi như không nghe thấy. Mà tu sĩ khác của Linh Tiêu Cung, dưới sự dẫn đầu của mấy người Chu Linh, liên tục giết chết nhiều tên đệ tử của Huyền Băng Môn, cục diện bắt đầu nghiêng về phía các nàng rồi. Trong hang động đao khí, kiếm khí tung hoành, nơi đâu cũng là khí tức tán loạn của các loại pháp lực. Vách hang động dưới sự va chạm của các loại pháp lực đang không ngừng rơi xuống từng khối lớn. Mọi người đều không hề chú ý tới, lúc một khối vách đá lớn rơi xuống đồng thời nơi đó xuất hiện một cái nút cơ quan hình tròn màu vàng, sự việc lại quá khéo, vừa vặn một đạo kiếm khí đánh lên trên đó. Trong chớp mắt, hang động rung chuyển kịch liệt, bắt đầu sụp đổ trên diện rộng. Sắc mặt tất cả mọi người đều hãi hùng, dưới loại tình hình này, e rằng có sử dụng thổ độn thuật cũng căn bản không thể nào tránh khỏi. Từng khối đá lớn bắt đầu rơi từ trên cao xuống, trong hang động bắt đầu xuất hiện từng vết nứt lớn, hơn nữa vết nứt dưới chân cũng dần dần to hơn. Không tốt, Mông Vũ kinh hãi kêu to, thừa dịp Lục Tiểu Thiên cũng đang giật mình, một bên dùng băng thứ ngăn lại những khối đá lớn trên đỉnh đầu, một bên ý đồ cố gắng chạy về phía hàng đàm. Chỉ có chạy ra khỏi hang động này mới có khả năng tránh qua một kiếp, nếu không toàn bộ mọi người đều sẽ bị chôn sống bên trong đó. Trong lòng Lục Tiểu Thiên càng tức giận không thôi, không dễ dàng gì dùng chiêu giả trư ăn thịt hổ một chiêu giải quyết đoạn nhất một. Với bản lĩnh của Mông Vũ, căn bản không làm gì được hắn, chưa từng nghĩ tới trong hang động này không ngờ còn ẩn tàng cơ quan như vậy. Sớm biết như vậy, trực tiếp vận dụng hai cây pháp khí giết chết Mông Vũ sau đó sớm rời khỏi hang động đi thu thập Tử La Tham là xong, không cần phải rơi vào trong hiểm cảnh như vậy. Thật sự là suối quẩy mà, hắn mắng một tiếng. Hắn nhớ kỹ con đường trong hang động đi thông tới nơi có Tử La Tham. Hơn nữa lúc này khi quay đầu lại, chỉ sợ muốn chạy tới bên phía chỗ hàng đàm là đã chậm rồi, hiện tại hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lúc này mới muốn đi, nằm mơ. Mông Vũ vốn vô cùng oán hận Lục Tiểu Thiên, liền ném ra một viên tiểu hoàng màu phấn hồng về phía Lục Tiểu Thiên. Viên tiểu hoàng đó nổ tung trên không trung, tán phát ra một đoàn sương vụ màu phấn hồng. Lục Tiểu Thiên thất kinh, vội vàng lui về sau vài bước. Hắn sợ khi bị loại sương vụ này dính vào, liền sẽ giống như Tô Thanh và Ngô Nghiên, không thể nào vận dụng pháp lực. Trong cái hang động sắp sụp đổ này, hắn nếu như dính phải, rồi mất đi pháp lực, căn bản không khác biệt chút nào với phàm nhân, thập tử vô sinh. Ầm ầm, chút trì hoãn vừa rồi, liền bị một khối đá lớn rơi xuống, chặn lại lối đi. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng. Bước lên con đường tu tiên lâu như vậy, ngoại trừ lần dùng nguyên thân đấu trí với Hắc Bào lão giả ra, đây là lần thứ hai mà hắn cảm thấy thúc thủ vô sách nhất, chỉ có thể ngồi chờ chết. Một tiếng rên khẽ truyền đến, Lục Tiểu Thiên cúi đầu nhìn lại, mấy khối đá phân biệt rơi trúng hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên. Khóe miệng hai người tràn ra máu tươi, mắt thấy sắp phải hương tiêu ngọc vẫn, Lục Tiểu Thiên thở dài, thôi vậy, cũng hiếm khi trước khi chết còn có thể có hai nàng bầu bạn, cũng coi như không cô tịch. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, sự tình phát sinh tới hiện tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng và khống chế của hắn. Cục diện đã không phải là năng lực của hắn có thể thay đổi được. Lục Tiểu Thiên khẽ mở lớn linh tráo hộ thân, bao phủ lấy hai nàng đã hôn mê. Đá lớn rơi xuống trên đầu càng ngày càng nhiều, linh tráo không ngừng hư nhược. Lục Tiểu Thiên cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu, chỉ cảm thấy đá trên đỉnh đầu rơi xuống ngày càng dày đặc, pháp lực từ từ tiêu hao, trước mắt tối lại, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Thì ra chết là loại cảm giác này, Lục Tiểu Thiên trước khi hôn mê, trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy. Lục Tiểu Thiên mặc dù bất tỉnh nhân sự, bất quá loại chấn động thiên băng địa liệt này cũng vẫn tiếp tục. Lấy hang động làm trung tâm, trong huyết sắc cấm địa mấy chục chỗ đều xuất hiện tình hình như vậy, lượng lớn tiểu đội tu sĩ cũng gặp phải hiểm cảnh như vậy. Ở một nơi trong địa cung tràn đầy âm u, rộng chừng mấy trượng, dài tới không thấy điểm cuối, có một con sông nhỏ chật hẹp, có từng mảng linh thảo. Ở một khu vực trống trải là nơi giao nhau giữa vô số thông đạo, một pho thạch tượng đang bong tróc rơi xuống từng mảng tro bụi, lộ ra bên trong một cổ khô lâu, thân khoác lục sắc chiến bào. Lục giáp khô lâu lắc lắc cái cổ của mình, vốn hai hốc mắt trống rỗng đen kịt lại xuất hiện hai đoàn hỏa diễm tử sắc, mang lại sinh cơ cho cổ khô lâu này. Cuối cùng lại có nhân tộc mới tiến vào nơi đáng chết này, thật sự là trời không tuyệt đường của mình. Lục giáp khô lâu khạc khạc phát ra tiếng cười cực kỳ chói tai. Ra đi, tiểu hoa nhi của ta. Huyết ảnh yêu tích. Trong tay lục giáp khô lâu xuất hiện một cây bạch cốt trường thương, lục sắc khô lâu hai tay vẫy một cái. trong miệng khẽ niệm gì đó, sau đó vũ khí âm u hiện lên, bên trong khu cỏ dại cách đó không xa chạy ra một đầu huyết ảnh yêu tích, thân cao nửa trượng, trên thân mọc đầy lam sắc lân phiến, hai cái chân cường tráng chống đỡ lấy toàn bộ thân hình, hai cái tay trước hơi nhỏ, bên trên có những cái móng vuốt sắc bén, trong miệng thè ra một cái lưỡi màu đỏ hồng, giống y như lưỡi rắn. Theo sát phía sau con yêu tích đi đầu, lại xuất hiện mấy chục con yêu tích khác có thể hình lớn nhỏ không đồng đều. Lục Giáp Khô Lâu khẽ giật mình sau đó cười to nói, ha ha, tốt, không nghĩ tới còn có thể sinh sôi ra nhiều tiểu yêu tích như vậy, lần này càng tốt hơn rồi, nhất định phải giết sạch những tên nhân tộc xông vào đây, biết không hả? Huyết ảnh yêu tích ngơ ngác, không thể lý giải ý tứ của Lục Giáp Khô Lâu. Lục Giáp Khô Lâu đưa tay chỉ về phía trước, dùng pháp lực ngưng cố ra một huyễn tượng hình người rồi nói, đi thôi, tìm toàn bộ những sinh vật có hình dạng như này, giết chết hết thảy, mang máu tươi của bọn chúng về đây cho ta. Huyết ảnh yêu tích há to cái miệng máu, chuyển thân cấp tốc biến mất vào trong bụi cỏ, sau lưng mấy chục con tiểu yêu tích cũng chạy theo khiến mặt đất rung lên, trong chốc lát liền biến mất sạch sẽ. Cấm địa bị phủ bụi lần nữa hiện thế, chắc hẳn bên ngoài cấm địa cũng nhất định có không ít đại năng của nhân tộc. Bất quá nhân tộc dùng cái cấm địa đáng chết này vây chết cửu u quỷ tộc, nhưng lần cấm địa mở ra này, có lẽ cũng do mạng cửu u quỷ tộc cũng chưa tới lúc tuyệt diệt. Cửu chuyển minh hồn quyết của ta đã tiến vào một chuyển cuối cùng, thực lực thối hóa rất là lợi hại. Hiện tại chỉ có thực lực của quỷ binh hậu kỳ. Đám huyết ảnh yêu tích này cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra phải tính toán một phen nữa mới được. Lục Giáp Khô Lâu lẩm bẩm tự nói một hồi, sau một lúc lâu, cốt thương trong tay Lục Giáp Khô Lâu chỉ về hư không phía xa vạch một cái. Màn đen chỗ hư không trống trải giống như một tờ giấy đen bị xé mở, bên trong phóng ra một đạo bạch quang. Trong bạch quang có một cái tế đàn to lớn đang chậm rãi dâng lên, Lục Giáp Khô Lâu hơi suy nghĩ một chút, thân thể lướt tới, phiêu nhiên đi tới trước một tòa tiểu sơn cao khoảng một trượng, bạch cốt thương trong tay giống như là hư ảnh đâm ra, đá vụn bay tán loạn. Sau một lát, tay trái Lục Giáp Khô Lâu vung lên, một cổ âm phong nổi lên, mảnh vụn văng khắp đều bị quét bay đi, lộ ra một cái thạch bia trong đó, mặt trước thạch bia có ghi mấy cái chữ lớn, huyền hồn truyền tống trận. Lục Giáp Khô Lâu lại khắc xuống mấy hàng chữ nhỏ ở kế bên, lặp đi lặp lại sau một hồi tỉ mỉ, liền cảm thấy hài lòng. Cốt thương đâm nghiêng xuống đất một cái, thạch bia lăn không bay lên, Lục Giáp Khô Lâu đưa tay kéo lấy thạch bia nặng mấy trăm cân, bay về phía bên trên tế đàn, cắm thạch bia vào trong đó. Làm xong những thứ này, Lục Giáp Khô Lâu âm u cười một tiếng, thân thể khẽ động, một đạo khói đen bốc lên, không ngờ lại lăng không biến mất không thấy. Khi Lục Tiểu Thiên lần nữa khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy trên thân thể có mấy nơi bị thụ thương không nhẹ. Bốn phía vô cùng ngột ngạt, hít một hơi cũng có thể cảm thấy bụi bặm đầy trời cũng tiến theo vào lỗ mũi, đây lẽ nào là chết rồi sao? Không quá giống, nếu như con người chết rồi, không có phàm thai nhục thể, có lẽ không cảm giác được đau đớn mới đúng. Hắn mở to mắt, trước mắt một mảnh tối đen, cũng có hai tia sáng yếu ớt tự hồ chiếu xuyên qua khẽ hở giữa các khối đá, nhưng cũng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hắn thử thôi động pháp lực bên trong đan điền, tuy rằng yếu đi rất nhiều so với thời kỳ toàn thịnh, bất quá cũng may còn có thể điều động được. Lục Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, vận dụng linh mục thuật nhìn rõ khắp nơi, xung quanh đều là đá vụn to nhỏ. Ngoài ra hai nàng Tô Thanh và Ngô Nghiên cũng cách hắn khoảng chừng hai trượng, Ngô Nghiên còn tốt hơn một chút, nhưng hai chân Tô Thanh tựa hồ bị tảng đá lớn đè phải. Có một khối cự thạch vừa vặn che ở trên đầu ba người, tạo ra một cái không gian nho nhỏ. Nếu không e rằng ba người đã bị mấy khối loạn thạch nện thành thịt vụn rồi. Trong ấn tượng của hắn, Lục Tiểu Thiên nhớ mang máng bản thân hắn đang cầm trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn vận dụng pháp khí phòng ngự tinh đăng, kiên trì một đoạn thời gian tương đối dài. Sau đó chính là khối cự thạch này nặng tới hơn vạn cân giống như là Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, khiến cho phòng ngự của tinh đăng đã rất là yếu nhược trực tiếp bị trấn vỡ. Lục Tiểu Thiên cũng không kiên trì nổi nữa, trực tiếp hôn mê đi. Không nghĩ tới khối cự thạch này ngược lại cứu lấy tính mạng ba người họ, thật là phúc họa đều có. Lục Tiểu Thiên kiểm tra một phen thương thế trên cơ thể, bản thân hắn cũng bị nện gãy hai cái xương sườn, bất quá chút thương thế này đối với tu tiên giả mà nói, cũng không tính là nghiêm trọng. Vốn hắn dự định nâng những khối đá này lên để rời đi trước rồi tính, bất quá đưa tay ra một nửa thì lại từ bỏ. Khối cự thạch này bao phủ không gian tuy rằng không lớn, bất quá cũng là một tầng phòng họ thiên nhiên. Lúc này pháp lực của hắn không còn tới một thành, đi ra ngoài với trạng thái như vậy là vô cùng nguy hiểm, vẫn là nên chờ pháp lực khôi phục rồi tính. Đã quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên vẫn có chút do dự. Hắn vẫn không nỡ vận dụng hàng tủy lộ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, suy nghĩ một hồi, vẫn là dùng trung phẩm linh thạch thôi. Sau khi phục dụng đan dược liệu thương, hắn mỗi tay lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, dưới sự trợ giúp của hai khối trung phẩm linh thạch, tốc độ khôi phục vô lực cũng vô cùng nhanh chóng. Ưng một tiếng, hai người Ngô Nghiên và Tô Thanh tựa hồ đồng thời thức tỉnh, trong lòng hai người sợ hãi. Nghĩ lại chuyện phát sinh trước khi hôn mê, trong lòng phút chốc nhảy dựng không ngừng. Bất quá sau khi vận dụng linh mục thuật, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đang đã tọa ở cách đó không xa, không tự chủ được trong lòng có chút yên tâm. Chỉ là Tô Thanh không ngừng kêu đau, hai chân của nàng đã bị cự thạch nện gãy, một cô nương được hết mực cưng chiều như nàng nào đã từng chịu phải loại tổn thương như thế này. Lục Tiểu Thiên, ngươi sớm đã tỉnh lại, vì sao không giúp ta thoát ra trước? Tô Thanh tức giận nói với Lục Tiểu Thiên. Không muốn treo chọc tới những thứ nguy hiểm khác, thì hãy mau ngậm miệng lại. Lục Tiểu Thiên khẽ quát. Ngươi, Tô Thanh tức giận đến đỏ mặt, trước giờ còn chưa có ai có thái độ ác liệt với nàng như vậy, cộng thêm tao ngộ trước đó, còn có ủy khúc trước mắt, hai mắt Tô Thanh nhịn không được hiện lên một tầng vũ khí mông lung. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, hắn một mực không quá thích cô nàng thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng cưng chiều từ bé như Tô Thanh này. Trước đó ở trước mặt chúng tu sĩ, không trở ngại chuyện của hắn. Lục Tiểu Thiên tự nhiên vẫn giữ lấy lễ nghĩa, lúc này liên quan tới an toàn bản thân, hắn còn lâu mới còn tốt tình như trước. Khuôn mặt kiều mị của Tô Thanh đối với hắn mà nói, tuy rằng cũng có lực hấp dẫn nhất định, nhưng còn chưa đủ ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Hơn nữa lúc này hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên cũng mặt đầy bụi bặm, đầu tóc rối bời, cũng chẳng còn vẻ xinh đẹp nào để mà ngắm nhìn nữa cả. Lục sư huynh, hiện tại trong đan điền ta không có chút pháp lực nào, huynh giúp đỡ cứu Tô sư tỷ ra đi, nhanh chóng khôi phục thương thế, ba người chúng ta mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Ngô Nghiên do dự một lúc, bất giác cũng đã thay đổi xưng hô với Lục Tiểu Thiên. Thế giới tu tiên, thực lực vi tôn. Đám Trúc Mộ Xuân, Chu Ngang biết được thế đạo gian hiểm, thái độ chuyển biến rất nhanh, đổi giọng nhanh cũng không phải là điều lạ. Bất quá tuy rằng biểu hiện của Ngô Nghiên không giống với những đệ tử tinh anh khác, nhưng trong lòng cũng vẫn có chút ngạo khí. Lúc này có thể mở miệng nói vậy, cũng đích xác đã bị biểu hiện trước đó của Lục Tiểu Thiên thuyết phục. Lúc này trong đan điền hắn pháp lực đã khôi phục tới 7-8 phần rồi, nhìn thấy Tô Thanh không ngờ lại muốn rơi nước mắt. Lục Tiểu Thiên âm thầm cười khổ, cảm thấy nàng bị cự thạch đè lên như vậy cũng không phải tốt lắm. Vì thế liền gật đầu, lấy ra hắc giao tiễn, trong không gian thu hẹp này khẽ khom người, đào ra một cái lỗ lớn bên trên cự thạch đang đè lấy chân Ngô Nghiên. Tô Thanh vận khí nói tốt không tốt, nói xấu cũng không xấu, hai chân không hề bị nện thành thịt vụn, chỉ là bị gãy mà thôi. Bên dưới cự thạch còn có hai khối đá nhỏ nhỏ hơn đỡ lấy, thừa nhận phần lớn áp lực, nếu không hai chân của Tô Thanh không chỉ bị gãy đơn giản như vậy. Với tính tình điêu ngoa của Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên vốn tưởng rằng khiển trách nàng một câu sẽ lập tức bị phản bác lại, không nghĩ tới lại không hề nói lại nửa lời, quả thật có chút ngoài ý liệu của hắn. Bản thân ngươi có lẽ có đan dược trị thương, nhanh chóng trị liệu một chút đi, đợi sau khi pháp lực khôi phục, chúng ta lại ra ngoài. Lục Tiểu Thiên cứu Tô Thanh ra, khẽ thấp giọng nói. Tô Thanh vẻ mặt lạnh băng gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược nhỏ, sau đó phục dụng. Vết thương nhìn thấy được qua lỗ hổng trên váy áo, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc, xem ra đan dược này của Tô Thanh không phải là phàm vật, hiệu quả không ngờ lại nhanh như vậy. Sau gần một canh giờ, Lục Tiểu Thiên dùng hắc dao tiễn lần lượt đánh vỡ mấy khối đá, sau đó đào ra một thông đạo nhỏ đủ cho một người chui ra. Sau khi thoát ra khỏi nơi đó, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Tiểu Thiên nhịn không được khẽ giật mình. Đập vào mắt là một thông đạo rộng hơn mấy chục trượng, cao hơn 10 trượng, tựa hồ còn có những ngã rẽ khác. Mặt đất hỗn loạn đâu đâu cũng là những khối đá lớn nhỏ bất đồng, còn có một hai cổ thi thể, các loại linh thảo có ở khắp nơi. Bất quá nhìn vào hoàn cảnh u ám xung quanh, hắn có thể phán đoán nơi này tuyệt không phải là những nơi đã từng đi qua trong huyết sắc cấm địa. Trước đó hang động sụp đổ, có đây lẽ là một thế giới nào đó dưới lòng đất huyết sắc cấm địa. Xem ra phải tìm biện pháp trở lại mặt đất, nếu không để bị vây ở chỗ này, một khi thời gian vượt qua nửa năm, cho dù có đi lên, cũng sẽ bị phong bế vĩnh cửu bên trong huyết sắc cấm địa này. Thọ nguyên của trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có 200-300 năm, Cho dù hắn đoạt được toàn bộ linh thảo để luyện chế trúc cơ đan, hơn nữa luyện chế thành công, ý nghĩa cũng sẽ không lớn. Bởi vì lần mở huyết sắc cấm địa sau cũng không biết là phải tới năm nào tháng nào. Có thể mấy trăm năm, thậm chí có thể hơn ngàn năm, đừng nói là một tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là kim đan lão tổ cũng không chịu được. Lục Tiểu Thiên đánh giá xung quanh một phen, hai người Ngô Nghiên và Tô Thanh vì sao còn chưa đi ra. Hắn không khỏi nhướng mày, hai nữ nhân này cũng thật là, hiện tại là lúc như thế nào, còn lề mề chậm chạp như vậy. Bất quá nghĩ tới hai chân của Tô Thanh cũng đã gãy, có lẽ cũng có chút không thuận tiện, nên cũng tạm thời nhẫn nhịn lại. Chốc lát sau, phía dưới ẩn ẩn có một trận thủy linh khí ba động, Lục Tiểu Thiên vô cùng mẫn cảm với linh khí ba động, lập tức có thể cảm nhận được hai người họ đang thi triển thủy hệ pháp thuật. Sau một lát, vốn Tô Thanh và Ngô Nghiên đầu đầy bụi đất đã được tẩy rửa sạch sẽ, mỗi người còn tự thay đổi y phục. Đối với phàm nhân thế tục mà nói, thương tổn gân cốt cần cả trăm ngày để hồi phục, tu tiên giả tự nhiên không cần phải lâu như vậy. Bất quá hai chân của Tô Thanh đã hoàn toàn bị đè gãy, đang dược trị thương có tốt hơn đi nữa, muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần mấy ngày thời gian. Xương cốt đã gãy trên người Lục Tiểu Thiên cũng cần mấy ngày thời gian khôi phục, bất quá hắn chỉ là gãy xương sườn, không hề ảnh hưởng tới hành động, với tính cách kiên nghị của hắn, thậm chí cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới khả năng chiến đấu của hắn. Với sự trợ giúp của Ngô Nghiên ở phía sau và Lục Tiểu Thiên ở bên ngoài, Tô Thanh cũng thuận lợi đi ra bên ngoài, ngay sau đó Ngô Nghiên cũng chui ra theo. Tô sư tỷ có chút không tiện, ngươi cõng nàng đi nhé. Lục Tiểu Thiên phải tùy thời cũng chú ý tới động tĩnh xung quanh, tự nhiên là không tiện để cõng nàng ta. Mà người ngưỡng mộ Tô Thanh ở Linh Tiêu Cung cũng có không ít, vạn nhất sau đó gặp phải tu sĩ đồng môn khác, việc hắn cõng nàng bị truyền ra ngoài ra, đoán chừng chỉ riêng việc ứng phó với đám tu sĩ đố kỵ tới tìm hắn gây phiền phức thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Không cần thiết, ta có thể tự mình đi được, Tô Thanh không lĩnh tình, vỗ vào túi linh thú. Một con độc giác cự tê thể hình mạnh mẽ, da bên ngoài trắng như tuyết, hỏa nhãn hắc vó, đột nhiên xuất hiện. Tam giai hỏa nhãn độc giác tê, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, loại yêu thú song hệ kim hỏa này vô cùng hiếm thấy, không chỉ lực công kích mạnh, lực lớn vô cùng mà độ cứng cáp của cây độc giác đó, thậm chí còn không thua một cây pháp khí bình thường. Tuy rằng hoa báo của hắn cũng là tam giai đỉnh phong yêu thú, nhưng nếu thật sự chiến đấu với nó, phỏng chừng hai ba con hoa báo cũng không phải là đối thủ của đầu độc giác cự tê này. Hơn nữa loại hỏa nhãn độc giác tê này tiềm lực trưởng thành rất lớn, cơ duyên tốt một chút, hoàn toàn có khả năng trở thành tứ giai yêu thú. Hoa báo của Lục Tiểu Thiên thì tỷ lệ cực nhỏ, hắn dùng lượng lớn thượng phẩm thú linh đa nuôi dưỡng, sau khi hoa báo trở thành tam giai yêu thú đỉnh phong, liền một mực không tăng tiến thêm bước nào. E rằng cũng chỉ có kim đan gia tộc mới có thể có loại linh thú này, dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, muốn nuôi dưỡng một con hỏa nhãn độc giác tê cũng là chuyện không hề dễ dàng. Cuối cùng cũng có chuyện có thể khiến cho Lục Tiểu Thiên ngạc nhiên, Tô Thanh hơi có chút đắc ý khẽ hừ một tiếng. Dưới sự giúp đỡ của Ngô Nghiên, nàng thuận tiện ngồi lên lưng độc giác mãng, tốc độ tự hồ không hề bị ảnh hưởng, hơn nữa còn nhiều thêm một con yêu thú độc giác tê thực lực hơn xa một tên tu sĩ bình thường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút an tâm, tuy rằng bọn họ chỉ có ba người, bất quá ba người đều là đệ tử tinh anh, đặc biệt là Tô Thanh chí ít cũng có mấy kiện pháp khí. Luận thực lực, hoàn toàn có thể địch lại hai đến ba tiểu đội khác, việc còn lại chỉ là làm sao để tìm đường thoát ra ngoài. Lục sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngô Nghiên thấp giọng hỏi, ánh mắt Tô Thanh cũng rơi lên người Lục Tiểu Thiên, giỏng tai lắng nghe. Trước tiên tìm kiếm xem có thể tìm được những đồng môn còn sống khác không? Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Ngô Nghiên vỗ đầu một cái, lập tức tỉnh ngộ lại, lúc này mới nhớ tới một đoàn người Chu Linh trước đó. Lục Tiểu Thiên, Ngô Nghiên hai người tìm kiếm bên trong lượng lớn đất đá, sau khi bận rộn hơn nửa canh giờ, ngoại trừ mấy cổ thi thể rải rác của đệ tử Linh Tiêu Cung, đệ tử Huyền Băng Môn, cũng không có phát hiện tung tích của đám người Chu Linh, Ung Ngưng Mai và Chúc Ngộ Xuân. Kỳ quái, các nàng rõ ràng cùng chúng ta rơi xuống một chỗ, làm sao lại tìm không thấy? Ngô Nghiên vẻ mặt buồn bực, nếu như chết rồi, chí ít có thể ở phía dưới đống đá phát hiện ra thi thể mới đúng. Lúc ấy hỗn chiến chí ít có hai mươi mấy người, mặc dù chết mấy người rồi, bất quá trong tình trạng hỗn loạn như vậy, bọn họ đều chạy về các hướng khác nhau. Nơi này có chút cổ quái, có lẽ đã rơi xuống địa phương khác cũng khó nói, chúng ta ở đi dọc theo phụ cận tìm xem. Lục Tiểu Thiên trầm ngâm một hồi nói, trong lòng của hắn cũng có nghi vấn giống vậy, chỉ là hiện tại đã không còn biện pháp nào tốt hơn thế. Trong lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu lạnh thấu tim gan bọn họ. Ngô Nghiên, Tô Thanh hai người trong lòng khẩn trương, kinh nghi bất định liếc nhau một cái, xem ra quả nhiên còn có những người khác ở cách các nàng không xa. Ngay cả thanh âm chiến đấu đều không có, thật sự là quá mơ hồ. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, tự nghĩ với thực lực ba người bọn họ, ở trong huyết sách cấm địa đã đủ để tự vệ, vì thế liền thấp giọng nói, đi xem một chút. Ngô Nghiên hai người theo sát phía sau, cẩn thận đề phòng động tĩnh chung quanh. Ven đường có thể lờ mờ nhìn thấy những khối đá rải rác, mỗi đi một đoạn, kích cỡ của thông đạo đều lớn nhỏ bất nhất, nơi chật hẹp chỉ rộng có mấy trượng, nơi rộng rãi thì lại to lớn như một quảng trường cỡ nhỏ, có các loại linh vật, cỏ dại rậm rạp. Đem lượng lớn đê gia linh thảo này đưa vào trong kết giới, khi đi ra ngoài nhất định có thể đổi được lượng lớn linh thạch, bất quá có thể thoát ra được rồi hẳn nói. Nếu như là đã ở bên ngoài, hơn nữa nếu các loại linh vật cần có để luyện chế trúc cơ đan đều đã được giải quyết, Lục Tiểu Thiên khẳng định thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhất định toàn bộ thu vào trong kết giới, cho dù là đê gia linh thảo, nhưng gom góp lại giá trị cũng không ít a, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất còn chưa giải quyết, hắn không có công phu nhàn rỗi như vậy. Về phần đám tu sĩ bình thường, chí ít phải dùng linh thảo có hỏa hầu trên 100 năm mới có thể quy đổi được phân ngạch của trúc cơ đan. Đê gia linh thảo dù có hái nhiều hơn đi chăng nữa, đa phần cũng giao lại cho môn phái, chỉ có một hai phần là thuộc về bản thân thôi. Hơn nữa chỉ có thể quy ra thành linh thạch, đối với việc trúc cơ không có trợ giúp quá lớn. Bởi vậy, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có một số tu sĩ của tiểu môn phái có chút động tâm ra, thời gian qua lâu, mọi người đều không còn cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy từng mảng đê gia linh vật như vậy nữa. Đi được một lúc, bên trong cỏ dại dưới đống loạn thạch, đám người Lục Tiểu Thiên phát hiện một cổ thi thể, y phục trên người đã rách nát, không ngờ lại là đệ tử của Linh Tiêu Cung. Hơn nữa còn là người xuất thân tán tu đi lại rất gần với Lục Tiểu Thiên tên là Cát Thắng. Ngoại trừ một số tổn thương trên người do gạch đá gây nên, cùng với bốn dấu răng cắn trên cổ, không còn vết thương trí mạng nào khác. Lúc này trên dưới toàn thân Cát Thắng đều trắng bệch, không còn một tơ máu nào, không phải phải kiểm tra thêm cũng đã biết tinh huyết của Cát Thắng đã bị thứ gì đồ hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Túi trữ vật vẫn còn, linh vật bên trong cũng chưa hề bị đụng vào, có lẽ là loại yêu thú hấp thụ tinh huyết nào đó gây ra. Lục Tiểu Thiên lấy túi trữ vật đang nằm cạnh thi thể Cát Thắng ra xem xét, âm thanh trầm thấp nói. Hai người Ngô Nghiên và Tô Thanh sắc mặt tái đi, các nàng không sợ chiến đấu với tu sĩ môn phái khác, nhưng những việc chưa rõ ràng thường thường mới là đáng sợ nhất. Loại yêu thú chưa biết tên này không ngờ lại yêu thích biến người khác thành thây khô, nhìn xung quanh rõ ràng là không có vết tích đánh nhau, xem ra Cát Thắng không chút phản kháng nào là đã gặp độc thủ, hiển nhiên thực lực của yêu thú cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tồn tại trong huyết sắc cấm địa gần một tháng trời, trong túi trữ vật cũng đã có không ít linh thảo, Lục Tiểu Thiên không khách khí trực tiếp thu lại, sau đó dẫn theo hai người Ngô Nghiên tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh. Tiếp sau đó, lại liên tục nghe được tiếng hét thảm, đi theo phương hướng phát ra âm thanh, mấy người Lục Tiểu Thiên lại phát hiện thi thể Chu Ngang và hai tên đệ tử Huyền Băng Môn, tử trạng giống y như Cát Thắng trước đây. Do vậy Lục Tiểu Thiên càng thêm khẳng định, trước đó tu sĩ hai phái chiến đấu ở trong hang động có lẽ cũng bị tản mát ở xung quanh nơi đây không xa, chỉ là lúc này lại có thêm một loại yêu thú cực kỳ lợi hại, thảm trạng của mấy người khiến tình hình càng thêm vô cùng quỷ dị. Phanh phanh. T. Một tràng va chạm kịch liệt, tiếng đánh nhau cùng giọng khàn khàn trầm thấp của yêu thú xen lẫn cùng một chỗ. Nhanh, Lục Tiểu Thiên mặt trầm như nước, theo tình hình trước mắt thì biết được, yêu thú này không chỉ thích cắn nuốt tinh huyết người khác, mà thực lực cũng rất là mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, bằng không bọn họ ba người cũng sẽ không một mực lục soát tới hiện tại cũng không thu hoạch được gì. Hiện tại khó có được tu sĩ chiến đấu với nó, nhất định phải đuổi tới trước khi tên tu sĩ này bị yêu thú giết chết để xem rõ ngọn ngành. Hơn nữa trước đó thời điểm hang động sụp đổ, toàn bộ mọi người trong hang động, ngoại trừ ba người bọn họ, cũng chỉ có Mông Vũ là thân thủ mạnh nhất. Chu Ngang, Cát Thắng, còn có hai tên đệ tử của Huyền Băng Môn đều không có chút lực phản kháng nào, người có thể cùng yêu thú chiến đấu rất có thể chính là Mông Vũ. Hai người một thú, tốc độ cực nhanh, bất quá thời điểm khi chạy đến, thì vẫn chậm mất một bước. Trước mắt hai cái bóng màu xanh đậm chợt lóe lên, nhảy lên cùng nhau tiến vào trong khu cỏ dại một trận lắc lư, lại trong nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Thiên đánh giá chung quanh một hồi, mặt đất chỉ có vài vết máu, còn có một mảnh vải nhỏ rách tản mát ở trong cỏ dại, nếu không phải Lục Tiểu Thiên nhìn thật cẩn thận, suýt nữa liền không có chú ý tới. Lục Sư Huynh, phát hiện cái gì sao? Ngô Nghiên thấy biểu tình của Lục Tiểu Thiên hơi khác thường liền tò mò hỏi. Lần thứ nhất Lục Tiểu Thiên cứu tiểu đội của nàng từ trong tay tu sĩ của Ác Linh Cốc, lần thứ hai đối mặt hai tên đệ tử tinh anh của Huyền Băng Môn dùng thực hiện kinh người nghịch chuyển chiến cục. Nếu không phải hang động ngoài ý muốn sụp đổ, đi vào một địa phương quỷ quái khó hiểu như vậy, Lúc này Lục Tiểu Thiên đã sớm mang theo nhóm người Chu Linh đánh bại Mông Vũ và đệ tử Huyền Băng Môn rồi. Chuyện nguy hiểm lần lượt phát sinh hết thảy để cho Ngô Nghiên thấy được Lục Tiểu Thiên có sự cơ trí kinh người đối với nguy cơ. Không có gì, hiện tại còn rất khó nói. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, chỉ dựa vào một mảnh vải rách, xác thực còn khó có thể kết luận được gì, chẳng qua nếu như giống giả thuyết của hắn, chỉ sợ lại là một chuyện vô cùng thú vị. Ngô Nghiên đang muốn hỏi lại cái gì, lỗ tai đột nhiên dựng lên, cỏ dại cách đó không xa tự hồ có chút dị động. Nàng lườm Lục Tiểu Thiên một chút, thấy Lục Tiểu Thiên cũng làm ra vẻ đề phòng chờ đợi. Sàng sạc. Trong cỏ dại bắt đầu lắc lư dữ dội, một cái bóng màu xanh hiện lại ở bên trong cỏ dại, tốc độ vô cùng nhanh. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, không ngờ không thể thấy rõ ràng cử động của đối phương. Ngô Nghiên và Tô Thanh hai người giật mình, thứ gì mà tốc độ lại kinh người như vậy, hai nàng ngoại trừ nhìn thấy một cái bóng màu xanh ra, lại không thể nhìn thấy gì cả. Cỏ dại lắc lư đến càng thêm kịch liệt, mặc dù thấy không rõ lắm cử động của đối phương, bất quá mấy người đều có thể cảm thấy những sinh vật này đang đến gần. Nếu như là yêu thú, không phải chỉ có một con, còn nếu như là một tu sĩ bình thường, nhìn thấy trước đó mấy cổ thi thể nhân tộc bị hút thành thây khô, chỉ sợ trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bất quá Lục Tiểu Thiên một đường đi đến hôm nay, tâm trí đã kiên nghị như sắt đá, cũng sẽ không để những nỗi sợ sệt mà yêu thú tán phát ra dọa được. Cơ hồ trong nháy mắt cái bóng màu xanh đó nhảy ra, Lục Tiểu Thiên liền ném ra hắc giao tiễn hung hăng đánh về phía nó. Bùm, cái bóng màu xanh bị hắc giao tiễn công kích nổ tung thành một đoàn sương vụ màu xanh, khiến tầm mắt mọi người mơ hồ, hiệu quả che giấu không ngờ còn hiệu quả hơn La Yên quả. Trong sương vụ màu đen, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, thi triển một đạo phong nhận, cuốn bay đi hơn nửa sương vụ màu xanh. Loại chiến thuật này cũng tốt, có hiệu quả nhất ở nơi địa hình chật hẹp, nhưng địa hình nơi này tuy không rộng lắm nhưng cũng có mấy chục trượng, muốn hoàn toàn che phủ mắt của tu tiên giả thì quả là không thực tế chút nào. A, à, Lục Tiểu Thiên vừa cuốn bay sương vụ, liền nhìn thấy hai con yêu thích màu xanh. Hai lợi trảo trên chân trước đã cào nát hộ thể linh tráo của Ngô Nghiên, trên thân một con trong đó có một vết thương có lẽ là do hắc giao tiễn vừa rồi tạo thành. Huyết ảnh yêu tích, Lục Tiểu Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, huyết ảnh yêu tích thích ăn máu người, trong đó một bộ phận máu tươi thậm chí sẽ cất giữ ở trong thể nội. Đồng thời tốc độ cực nhanh, tu sĩ nhân tộc chỉ sợ cũng chỉ có phong hệ tu sĩ chuyên về tốc độ mới có thể miễn cưỡng so được với nó. Ngoài ra, huyết ảnh yêu tích linh trí cực cao, từ trước mắt hai con yêu tích vây công Ngô Nghiên đang lúng cuống tay chân thì có thể nhìn ra, lân giáp phòng ngự trên thân lại cường hãn. Một con trong đó vừa rồi bị hắc giao tiễn đánh trúng, cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không hề ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến khả năng chiến đấu của chúng. Tô Thanh dưới tình thế cấp bách, điều khiển một sợi kim sắc trường tiên hung hăng đánh về phía yêu tích. Bất quá tốc độ phản ứng của huyết ảnh yêu tích lại rất nhanh, một con trong đó cấp tốc lóe lên, liền tránh khỏi một đòn lăng lệ này. Bởi vì huyết ảnh yêu tích đã né đi, người trực tiếp chịu đòn không ngờ lại trở thành Ngô Nghiên. Huyết ảnh yêu tích thân thể cường hãn có thể ngăn trở một kích của pháp khí, nhưng Ngô Nghiên lại không thể ngăn cản, nếu như bị một đòn này quất trúng, coi như may mắn không chết, cũng khó thoát khỏi trọng thương. Tô Thanh giật nảy mình, vội vàng thu hồi kim sắc trường tiên. Ngô Nghiên lúc này sắc mặt trắng bệch, hai tay chà sát nhau, xích sắc tiểu hoàng trong tay biến thành bảy cái, liên hoàn đánh về phía hai con huyết ảnh yêu tích đang tấn công mạnh về phía nàng. Huyền hỏa tinh hoàng của nàng cũng là một loại pháp khí cực kỳ lợi hại, uy lực không nhỏ. Nhưng lại tách ra công kích hai con huyết ảnh yêu tích, lực công kích liền bị chia ra một nửa, mặc dù đánh cho hai con huyết ảnh yêu tích liên tục đau đớn kêu lên, bất quá cũng không thay đổi được tình thế nguy hiểm lúc này. Trong đó có một con há to cái miệng đầy máu lộ ra bốn răng nhỏ sắc nhọn, cắn về phía cổ Ngô Nghiên. Thật đúng là có chút khó giải quyết, Lục Tiểu Thiên chỉ một ngón tay, hắc giao tiễn bắn về phía miệng con huyết ảnh yêu tích đang muốn cắn xuống kia. Huyết ảnh yêu tích vừa hạ miệng xuống, vừa vặn cắn phải hắc giao tiễn vô cùng sắc bén, lập tức mấy cái răng nhỏ bị gãy rời hai cái. Cũng coi như là không quá không hợp lẽ thường, huyết ảnh yêu tích tuy mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng không phải cắn vào pháp khí mà không chút hao tổn nào, nếu không hắn cũng sẽ không lưu lại nữa, không chút do dự mà quay người bỏ chạy. Huyết ảnh yêu tích thể trạng cực kỳ cường hãn, cho dù là hắc giao tiễn, cũng chỉ có thể cắt ra một vết thương nhỏ, không cách nào một lần đánh chết nó. Thừa dịp yêu tích công kích Ngô Nghiên còn đang há miệng, Lục Tiểu Thiên điều khiển hắc giao tiễn đánh thẳng vào bên trong, muốn từ bên trong cơ thể tấn công ra ngoài, triệt để đánh chết con yêu tích này. Bất quá huyết ảnh yêu tích tốc độ cực nhanh, chỉ cần quay đầu đi, né qua chỗ yếu hại ở miệng, hắc giao tiễn liền cắt vào cổ nó, không ngờ không thể lập tức cắt đứt đoạn, chỉ có thể cắt vào hai thốn thịt, khi chạm đến xương cốt ở cổ, tựa như cắt phải một khối thép vậy, không thể xâm nhập thêm nửa phần. Bất quá huyết ảnh yêu tích lúc này cũng tuyệt không hề dễ chịu, đau đến kêu thảm không thôi, lăn lộn vung vẩy trên đất, muốn làm rơi hắc dao tiễn ra khỏi cổ. Bởi vì yêu tích kịch liệt dãy dụa, hắc dao tiễn cũng như hồng hoang mãnh thú thôn phệ lấy pháp lực của Lục Tiểu Thiên. Một người một thú giằng co không dứt. Lục Tiểu Thiên ném ra mấy quả hạt giống thiết kinh thứ đằng điên cuồng sinh trưởng quấn chặt lấy huyết ảnh yêu tích, bất quá rất nhanh lại bị nó dãy dụa kịch liệt kéo đứt. Gai nhọn bên trên thiết kinh thứ đằng thậm chí còn không thể đâm rách lân phiến màu xanh của nó. Lục Tiểu Thiên không chịu được thở ra một hơi lãnh khí, phòng ngự biến thái còn chưa tính, thiết kinh thứ đằng cho dù là cực phẩm linh khí, cũng phải chặt mấy lần mới có thể chặt đứt. Lực lượng nhục thân của huyết ảnh yêu tích này không ngờ lại cường hãn như vậy. Bất quá vô luận nó là thứ gì, cũng phải triệt để giết chết nó. Lục Tiểu Thiên ánh mắt phát lạnh, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch bổ sung pháp lực. Ở bên cạnh, Ngô Nghiên vốn còn tưởng đã bị yêu tích cắn trúng cổ, với thực lực của nàng, ứng phó hai con yêu tích quả thật có chút trứng chọi đá. Cũng may Lục Tiểu Thiên kịp thời xuất thủ, chặn lại một vết cắn chí mạng cho nàng, may mắn nhặt lại được một cái mạng. Thở phào một hơi, trong lòng Ngô Nghiên rốt cục cũng bình tĩnh lại, xuất thân của nàng không để cho nàng giống như là tán tu, dãy dụa từng bước một trong máu tanh và bùn lầy để trưởng thành. Nhưng từ nhỏ trưởng thành ở trong Linh Tiêu Cung, dưới sự cưng chiều và nuôi dạy của phụ thân nàng, trên thực tế nàng hiểu biết còn nhiều hơn tán tu bình thường, cũng rõ ràng trong tình huống nguy cơ giáng lâm, phải làm thế nào để đi đối mặt, chỉ là biết là một chuyện, khi thật sự xảy ra chuyện, nàng lại không kìm được mà hoảng loạn không ngừng. Bất quá một khi ở trong nguy cấp tỉnh táo lại, giống Ngô Nghiên loại tu sĩ gia tộc này được dạy dỗ kỹ càng từ thuở ấu thơ, thường thường có thể sử dụng tốc độ nhanh hơn để trưởng thành. Sau khi vượt qua nguy cơ sinh tử, Ngô Nghiên liền phát huy thực lực vốn có của một đệ tử tinh anh. Xích sắc tiểu hoàng trên không trung để lại từng chuỗi tàn ảnh, mang theo lượng lớn hỏa diễm nhiệt độ cao, quanh kích một con huyết ảnh yêu tích khác. Lần phiến màu xanh rơi xuống từng mảng, bất quá huyết ảnh yêu tích cũng phản kích hung hãn dị thường, mấy lần đều vô cùng hung hiểm, lệch một ly là dính lên người nàng rồi. Tạo hóa luôn công bằng, huyết ảnh yêu tích cũng không biết pháp thuật, chỉ dựa vào nhục thân cường hoành, đã đủ để cho người khác đau đầu rồi. Cho dù là một đệ tử tinh anh, dùng pháp khí tác chiến duy trì ở cường độ cao như vậy, nếu không có linh thạch sung túc bổ sung, pháp lực rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ, khó thoát khỏi vận mệnh bị huyết ảnh yêu tích hút thành thây khô. Cho dù là như vậy, Ngô Nghiên vẫn suýt chút mấy lần bị yêu tích đánh trúng. Với lực lượng nhục thân cường hãn của huyết ảnh yêu tích, nếu bị nó đụng trúng một cái, lực sát thương cũng không thua kém gì cực phẩm linh khí đánh vào thân thể, hộ thân linh tráo bình thường căn bản không ngăn được. Ngay cả băng ti tàm giáp trên người Lục Tiểu Thiên, mặc dù có thể ngăn trở tổn thương do linh khí đao kiếm gây nên, đối với pháp thuật công kích cũng có được hiệu quả phòng ngự không tệ, thế nhưng cũng không chịu được va chạm với yêu tích. Huyết ảnh yêu tích tốc độ kinh người, đã vượt qua Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh bất kỳ người nào. Độc giác cự tê dưới chân Tô Thanh tự hồ có chút e ngại đối với huyết ảnh yêu tích, Tô Thanh thúc giục nhiều lần, cũng không hề tiến lại gần yêu tích tiến hành công kích hữu hiệu, ngược lại còn bị yêu tích công kích đánh lui lại mấy lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lực của Tô Thanh. Tô Thanh vốn là muốn hóa giải áp lực trên người Ngô Nghiên, dù sao nàng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên độc đấu một con yêu tích còn có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng tình huống của Ngô Nghiên lại có chút nguy hiểm. Ba người hai thú, trong lúc nhất thời không ngờ chỉ có thể bất phân thắng bại, chỉ là trong lúc nhất thời nàng cũng khó có thể hóa giải áp lực cho Ngô Nghiên. Ngô Nghiên sau khi đánh ra xích sắc tiểu hoàng, kinh hiểm tránh đi một kích đụng vào của huyết ảnh yêu tích, thật vất vả mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức trái tim lại treo ở cổ họng. Yêu tích một mực cùng nàng kịch chiến va chạm vừa rồi cũng chỉ là hư ảnh, mục tiêu chân chính của nó không ngờ lại là Lục Tiểu Thiên đã bắt đầu áp chế một con yêu tích khác có thể hình to hơn nó. Hỏng bét, Ngô Nghiên giật nảy mình, huyết ảnh yêu tích này linh trí không ngờ cao đến loại tình trạng này. Nó vừa thấy khó có thể trong thời gian ngắn đánh hạ được sự liên thủ của hai người Ngô Nghiên và Tô Thanh. Lại thấy đồng bạn của mình đang ở thế hạ phong dưới sự phối hợp của hắc giao tiễn và thiết kinh thứ đằng của Lục Tiểu Thiên, liền lập tức giả vờ để chuyển hướng công kích về phía Lục Tiểu Thiên, chỉ cần hợp lực đánh chết Lục Tiểu Thiên, các nàng cũng mọc cánh khó thoát. Với tốc độ của các nàng căn bản không thể nào trốn thoát khỏi yêu tích được. 3. Tô Thanh dưới tình thế cấp bách, rút ra kim sắc trường tiên đồng thời lại tế ra một thanh tam xích kim kiếm vô cùng sắc bén, đánh về phía con huyết ảnh yêu tích đang phóng tới Lục Tiểu Thiên. Ngô Nghiên xấu hổ và giận dữ cũng thôi động pháp lực đến tận cùng, xích sắc tiểu hoàng hình thể tăng vọt lên mấy lần, đồng thời đánh về phía con yêu tích đó. Bất quá trên mặt hai người không có vẻ buông lỏng nào, coi như các nàng công kích được con yêu tích đó, với tốc độ của yêu tích chỉ sợ cũng đã đánh trúng Lục Tiểu Thiên rồi. Mặc dù Lục Tiểu Thiên thực lực cường hãn, nhưng cho tới bây giờ, tốc độ mà hắn biểu hiện ra cũng không hề vượt qua được huyết ảnh yêu tích. Tốc độ của Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không nhanh hơn huyết ảnh yêu tích, bất quá điều này không có nghĩa là hắn không có cách nào. Hắn trực tiếp ném ra một cái La Yên quả, nơi hắn đứng đột nhiên toát ra một lượng lớn hắc vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.